Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 92 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan lắc đầu. Lần trước chúng ta có thể nói chuyện, nhưng bây giờ ta cảm thấy không cần nói nữa. Thần Tuyết nhìn Diệp Quan, không nói gì. Mà vào giờ khắc này, người bên cạnh nàng đã chết 7-8 phần. Muốn phá vây là không thể nào. Bởi vì lần này quá ít người tới. Thần Tuyết tự giễu cười một tiếng. Nàng không nghĩ tới. Nàng vậy mà lại chết ở chỗ này. Mà đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Thời không trước mặt nàng đột nhiên vỡ nát. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên trào ra. Những cường giả chấn tộc bốn phía đó lập tức bị cỗ lực lượng kinh khủng này chấn liên tục lùi lại. Cùng lúc đó, một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cuốn Thần Tuyết cùng với cường giả thần gia còn sót lại đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Mà ở bên cạnh Diệp Quan, một trưởng lão chấn gia trầm giọng nói, là Thần Khởi, gia chủ thần gia bọn hắn tự mình ra tay rồi. Gia chủ thần gia. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy kia, bên trong vòng xoáy. Một đạo hư ảnh lặng yên ngưng tụ mà thành, mà theo đạo hư ảnh này ngưng tụ. Từng cỗ khí tức đáng sợ lập tức lan ra từ giữa sân. Tinh hà sôi trào. Thần Khởi. Thần Khởi nhìn xuống Diệp Quan. Ngươi, thần gia chúng ta nhất định phải giết. Thần nhất tái sinh, cũng không giữ được ngươi. Ở phía dưới, Diệp Quan không chút yếu thế nào đối mặt với Thần Khởi, cười nói. Tùy thời hoan nghênh. Thần Khởi khẽ gật đầu. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Nói xong, gã quay đầu phất tay áo vung lên. Oanh! Một mảnh thời không thần bí, không biết đột nhiên vỡ nát. Chấn thiên cùng với thần võ ngừng chiến đấu. Thần võ lui trở về bên cạnh Thần Khởi. Thần Khởi nhìn chấn thiên. Kể từ giờ phút này, thần gia chúng ta tuyên chiến với chấn tộc. Không chết không thôi. Dứt lời, gã mang theo đám người thần võ trực tiếp quay người tan biến ở bên trong vòng xoáy này. Không chết không thôi. Giữa sân, một đám cường giả chấn tộc yên lặng không nói. Ba đại thế lực bình an vô sự nhiều năm như vậy. Lần này, cuối cùng không còn bình tĩnh nữa. Chấn thiên đột nhiên nói. Diệp công tử, xin mời đi theo ta. Nói xong, y quay người rời đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó đi theo. Giữa sân, mọi người đều là vội vàng đi theo. Hai thế lực lớn siêu cấp chính diện giao phong. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Mọi người một lần nữa về trong điện nghị sự, Chấn Thiên nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, kể từ giờ phút này, ngươi không thể rời khỏi chấn tộc. Diệp Quan đang muốn nói gì, Chấn Thiên lại nói. Ta biết bên cạnh ngươi có một vị cường giả tuyệt thế đi theo, nhưng ngươi phải hiểu được, song quyền nan địch tứ thủ. Nếu như đầu ác thú kia bị kiềm chế, đến lúc đó, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu rõ. Từ lúc nãy thần võ cùng với thần khởi động thủ mà nói, hắn biết. Kiếm đạo của hắn hiện tại mặc dù có được thần tính. Thế nhưng, hắn là đánh không lại loại cường giả cấp bậc này. Chấn Thiên lại nói. Điều chúng ta cần làm ngay bây giờ chính là ổn định cổ hoang chi địa. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ở giữa ta cùng với bọn hắn cũng có cừu hận. Chấn Thiên gật đầu. Ta biết là có khúc mắc với Bắc Tể Vương. Diệp Quan nói. Đúng thế. Chấn Thiên cười nói. Nhưng mà cổ hoang chi địa có bốn vị yêu vương. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Mỗi người đều có ý kiến của mình. Chấn Thiên gật đầu. Đúng vậy. Chỉ cần không phải yêu thần ra tay với ngươi. Như vậy, bất luận một vị yêu vương nào cũng đều không thể đại biểu cho toàn bộ cổ hoang chi địa. Diệp Quan nói. Ý của tiền bối là chúng ta đi liên hệ với mấy vị yêu vương khác. Chấn Thiên trầm giọng nói. Chấn tộc chúng ta cùng với thần gia đại chiến. Thái độ của cổ hoang chi địa là phi thường trọng yếu. Nếu như bọn hắn ủng hộ chúng ta, thần gia tất bại. Mà nếu như bọn hắn ủng hộ thần gia, chấn tộc chúng ta cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải lấy được sự ủng hộ của cổ hoang chi địa. Kém nhất, cũng phải để bọn hắn làm người đứng xem. Diệp Quan nói. Nếu ta là yêu thần, khẳng định chọn khoanh tay đứng nhìn, làm ngư ông đắc lợi. Trấn Thiên gật đầu. Đúng vậy, ở dưới tình huống bình thường là như thế. Nhưng nếu như thần gia đi tìm bọn hắn, đồng thời dùng lợi ích lôi kéo bọn hắn thì sao? Diệp Quan yên lặng. Trấn Thiên nhìn Diệp Quan. Diệp Tiểu Hữu, chúng ta đến tự mình đi một chuyến đến cổ hoang chi địa, gặp vị yêu thần kia. Diệp Quan gật đầu. Được. Trấn Thiên liền nói ngay. Hiện tại liền đi, chỉ ba người chúng ta. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ba người. Trấn Thiên cười nói. Còn có Nam Tuyết. Nam Tuyết hơi kinh ngạc, nàng nhìn về phía Trấn Thiên, tràn đầy không hiểu. Trấn Thiên lại là không nói thêm gì, trực tiếp mang theo hai người tan biến ngay tại chỗ. Không bao lâu, ba người tới một chỗ truyền tống trận. Sau khi tiến vào truyền tống trận, không bao lâu, ba người đi tới trước một mảnh đại sơn mịt mờ. Trấn Thiên nhìn dãy núi không nhìn thấy điểm cuối trước mắt này mảnh, nói khẽ. Cổ hoang sơn mạch. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Tiền bối nhận biết vị yêu thần này. Trấn Thiên lắc đầu. Không biết. Diệp Quan sửng sốt. Không biết. Trấn Thiên gật đầu. Tiên tổ ta nhận biết. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Vị yêu thần này đã sống bao lâu? Trấn Thiên nói. Dưới tình huống bình thường, yêu tộc rất không có khả năng sẽ tham dự trận tranh chấp này. Nhưng ta sợ là thần gia tới lôi kéo bọn hắn. Bởi vậy, chúng ta dù như thế nào cũng phải tới một lần. Nói xong, y lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, hiện tại yêu tộc là rất thoải mái. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn có khả năng lên giá ngay tại chỗ. Diệp Quan có chút xấu hổ. Tiền bối. Lần này đã làm cho Trấn tộc. Trấn Thiên lắc đầu. Không có quan hệ gì với ngươi. Là quyết định của Trấn tộc chúng ta. Diệp Quan yên lặng. Hắn biết, Trấn tộc làm như thế. Tự nhiên không chỉ là vì quyển bút ký kia. Dĩ nhiên, chuyện này cũng bình thường. Hắn cùng với Trấn tộc không thân chẳng quen, người ta dựa vào cái gì giúp hắn? Đúng lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người. Hư ảnh nhìn chằm chằm ba người Diệp Quan. Người đến là ai? Trấn Thiên nói. Tộc trưởng Trấn tộc Trấn Thiên đặc biệt tới bái phỏng yêu thần. Trấn tộc. Hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Là một lão già. Lão già hơi hơi ôm quyền. Sau đó nói. Trấn tộc trưởng. Yêu thần không ở giới này. Trấn Thiên cau mày. Không ở giới này. Lão già gật đầu. Đúng thế. Trấn Thiên trầm giọng nói. Có thể liên hệ với yêu thần không? Lão già trầm giọng nói. Chỉ có yêu nguyệt đại nhân mới có thể liên hệ được. Yêu nguyệt. Trấn Thiên lại nói. Có thể thông báo cho yêu nguyệt đại nhân một chút không? Lão già do dự một chút. Sau đó khẽ gật đầu. Quay người rời đi. Nếu là người khác, lão đương nhiên sẽ không đi thông báo. Phải biết, ở dưới tình huống yêu thần không có ở đây, hiện tại rất nhiều chuyện cổ hoang chi địa đều là yêu nguyệt đại nhân đang xử lý. Bởi vậy, địa vị của yêu nguyệt đại nhân tại yêu tộc là vô cùng cao. Cho dù là bốn đại yêu vương nhìn thấy, cũng phải hành lễ. Trấn Thiên đột nhiên nói, Tiểu Hữu, người đã từng gặp thần nhất. Diệp Quan gật đầu. Từng gặp một lần. Trấn Thiên mỉm cười nói, năm đó những tín đồ đệ tử của ông ta vì tranh đoạt truyền thừa của ông ta, có thể nói là đánh đầu rơi máu chảy. Ngay cả thần nhất vũ trụ cũng đều chia năm xẻ bảy, không nghĩ tới. Này phần truyền thừa cuối cùng rơi vào trong tay của ngươi. Những ngụy thần chúng thần điện kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đúng không? Diệp Quan gật đầu. Đã từng đánh mấy lần với bọn hắn. Chẳng qua là chẳng biết tại sao. Gần đây bọn hắn không có động tĩnh. Trấn Thiên lắc đầu. Không phải là không có động tĩnh, mà là đang chờ. Chờ ngươi đấu với cổ hoang chi địa còn có thần gia. Diệp Quan nhìn về phía Trấn Thiên. Tiền bối cũng biết chúng thần điện này. Trấn Thiên gật đầu. Tự nhiên là biết. Phải biết. Năm đó sau khi thần nhất quật khởi, đạo điện mà ông ta sáng lập có thực lực hết sức mạnh mẽ. Không hề yếu hơn mấy nhà chúng ta. Khi đó, toàn bộ vũ trụ là có bốn đại siêu cấp thế lực mà theo thần nhất ngã xuống. Trật tự vũ trụ do ông ta tự tay sáng lập lập tức sụp đổ. Nói đến đây, y khẽ lắc đầu. Thật sự là ứng với lời cổ nhân nói. Người đi trà lạnh. Diệp Quan cũng là thở dài trong lòng, đoán chừng thần nhất cũng không nghĩ rằng khi bản thân ngã xuống, những người ông ta bồi dưỡng kia sẽ lập tức phản bội ông ta. Trấn Thiên lại nói. Từ sau khi thần nhất tự hủy, những người kia đều muốn trở thành thần nhất tiếp theo. Thế là tự phong làm thần. Đáng tiếc là không ai có thể so với thượng thần nhất. Cuối cùng còn vì truyền thừa thần nhất mà ra tay đánh nhau. Nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Quan. Vị Huyền Tông kia có tới tìm ngươi không? Diệp Quan lắc đầu. Huyền Tông, hắn đã nghe Mộc Nguyên nói qua. Đối phương là vị thần biết đánh nhau nhất trong chúng thần điện kể từ sau thần nhất. Trấn Thiên khẽ gật đầu. Không tìm đến liền tốt. Thực lực của người này cũng không thể khinh thường. Diệp Quan nói. Tiền bối là sợ thần ra đi tìm chúng thần điện này. Trấn Thiên gật đầu. Bọn hắn khẳng định sẽ đi. Cũng không biết chúng thần điện này cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trấn Thiên, không thể không nói. Hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì vị tiền bối trước mắt này suy nghĩ chuyện thật là xa. Kẻ địch hiện tại, kẻ địch tiềm ẩn của Diệp Quan hắn, đối phương đều đã nghĩ đến. Mưu tính sâu xa. Đúng lúc này, lão giả rời đi lúc trước kia xuất hiện một lần nữa ở trước mặt ba người. Lão giả nói, ba vị, mời. Trấn Thiên gật đầu, làm phiền dẫn đường. Ở dưới sự dẫn đường của lão giả, ba người tiến vào chỗ sâu cổ hoang chi địa, vào sau khi xuyên qua vô số dãy núi. Ba người đi tới một chỗ rừng sâu. Cây cối ở nơi này cao tới vạn trượng, che khuất bầu trời, nhưng lại cẩn thận xen vào nhau, không tập trung. Bởi vậy, tia sáng trong rừng vô cùng sung túc, cũng không u ám. Trấn Thiên nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt cũng là tràn ngập tò mò. Diệp Quan cười nói, tiền bối là lần đầu tiên tới đây. Trấn Thiên gật đầu. Chúng ta cùng với cổ hoang chi địa cũng không có lui tới gì, bởi vậy, ta cũng chưa từng đặt chân qua cổ hoang chi địa này. Diệp Quan nói, tiền bối, thực lực của vị yêu thần kia là thần tính chín thành sao? Trấn Thiên lắc đầu. Không biết. Diệp Quan lại hỏi, thực lực của tiên tổ Trấn tộc là? Trấn Thiên trầm giọng nói, vô cùng tiếp cận thần tính chín thành. Diệp Quan hơi kinh ngạc, vô cùng tiếp cận thần tính chín thành. Trấn Thiên gật đầu. Muốn đạt tới thần tính chín thành thật sự quá khó khăn, mà từ xa xưa đến nay, đi đến thần tính chín thành, theo những gì ta từng nghe được, chỉ có thần nhất cùng với vài vị tuyệt thế đại lão tiên linh chi địa ngày xưa. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối đã từng nghe qua tông chủ quá khứ tông chưa? Trấn Thiên nhíu mày, tông chủ quá khứ tông. Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Trấn Thiên lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, vị tông chủ quá khứ tông này thế nhưng là cường giả tuyệt thế thần tính chín thành. Làm sao danh tiếng nhỏ như vậy? Đúng lúc này, Trấn Nam Tuyết ở một bên đột nhiên nói, Diệp công tử đến từ Tuế Nguyệt Trường Hà. Vị tông chủ quá khứ tông này cũng là đến từ bên kia. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Trấn Nam Tuyết khẽ gật đầu. Như vậy liền bình thường. Bởi vì chúng ta đối với thế lực bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không hiểu rõ. Trấn Thiên nhìn thoáng qua Diệp Quan đang muốn hỏi chút gì đó. Nhưng vào lúc này, lão giả ở xa xa đột nhiên ngừng lại. Ba người Diệp Quan nhìn về phía cách đó không xa. Ở trước một gốc thần thụ phía xa, nơi đó có một nữ tử ngồi. Trước mặt nữ tử là một chỗ đầm nước nhỏ. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt. Hai chân đặt ở trong đầm nước nhẹ nhàng nhộn nhạo. Yêu Nguyệt. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử. Bộ dáng của nữ tử và nhân loại không sai biệt lắm, dung nhan tuyệt thế, không giống nhân gian nên có. Một chút cũng nhìn không ra giống yêu thú. Chuyện này khiến cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì cho dù ác thú thường xuyên trà trộn trong nhân loại như nhị nha, nếu tiến hành nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ra nàng cùng với nhân loại bình thường là có khác biệt. Trấn Thiên đột nhiên mở miệng. Yêu Nguyệt cô nương. Yêu Nguyệt thản nhiên liếc mắt nhìn Trấn Thiên, sau đó mỉm cười nói. Trấn Thiên tộc trưởng làm thủ bút thật lớn. Dốc hết lực lượng cả tộc đánh bàn cờ này, ghê gớm. Thanh âm rất nhẹ nhàng, trong suốt lại thanh thuần. Trấn Thiên mỉm cười nói. Xem ra Yêu Nguyệt đại nhân đã biết ý đồ chúng ta đến. Yêu Nguyệt gật đầu. Biết. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Người biết chủ nhân đại đạo bút không? Diệp Quan ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, Yêu Nguyệt mỉm cười nói. Xem ra, ngươi là nhận biết. Diệp Quan gật đầu, sau đó hỏi. Nhận biết. Yêu Nguyệt đại nhân cũng nhận biết chủ nhân đại đạo bút. Yêu Nguyệt mỉm cười. Nhận biết. rất nhiều năm trước. Đã gặp qua một lần. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng có chút chấn kinh. Chủ nhân đại đạo bút này lăn lộn thật lợi hại. Khắp nơi đều có người quen biết. Không hổ là đầu đường xó chợ đệ nhất vũ trụ. Chủ nhân đại đạo bút, Yêu Nguyệt lại nói, ngươi chính là người y chọn. Diệp Quan nhìn về phía Yêu Nguyệt. Y đã nói cái gì với tiền bối? Yêu Nguyệt mỉm cười nói. Nói qua một chút lời. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Lời gì? Yêu Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đầm nước trước mặt, cười nói. Các ngươi tới đây là vì sự tình thần gia đúng không? Trấn Thiên gật đầu. Đúng vậy. Yêu Nguyệt bình tĩnh nói. Các ngươi yên tâm. Lần này cổ hoang chi địa chúng ta sẽ không lẫn vào việc này. Trong lòng Trấn Thiên lập tức buông lỏng, dĩ nhiên. Càng nhiều vẫn là tò mò. Vị chủ nhân đại đạo bút ở trong miệng của Yêu Nguyệt đại nhân kia. Y kỳ thật cũng đã nghe qua kỳ danh. Nghe đồn y là người tiếp cận đại đạo nhất. Chẳng qua, y cũng chưa từng gặp qua đối phương. Lúc này, Yêu Nguyệt lại nói. Diệp công tử, nói chuyện riêng chứ. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Trấn Thiên cùng với Trấn Nam Tuyết liếc mắt nhìn nhau, sau đó lui xuống. Mà vị lão giả sau lưng Yêu Nguyệt kia cũng là chậm rãi lui xuống. Giữa sân chỉ còn hai người. Yêu Nguyệt chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Quyển bút ký của thần nhất kia ở chỗ của ngươi. Diệp Quan gật đầu. Yêu Nguyệt cười nói. Không chỉ có chủ nhân đại đạo bút lựa chọn ngươi. Ngay cả chủ nhân đại đạo bút cũng lựa chọn ngươi. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Diệp Quan bình tĩnh nói. Có thể là bởi vì người trong nhà ta rất mạnh. Hắn nhưng thật ra là rất tự biết mình. Chủ nhân đại đạo bút cùng với thần nhất lựa chọn hắn. Tuyệt không phải là bởi vì thiên phú của hắn yêu nghiệt. Hai người này cảm thấy hắn có thể thành sự. Vẫn là bởi vì người ở sau lưng hắn đủ mạnh. Nếu không phải như vậy, cho dù hắn yêu nghiệt cỡ nào, hai vị này e rằng đều sẽ không nhìn một chút. Bởi vì thiên tài cùng với yêu nghiệt hai người bọn hắn thấy qua thật sự rất rất nhiều. Yêu Nguyệt nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan cười nói. Yêu Nguyệt đại nhân còn muốn hỏi cái gì? Yêu Nguyệt nói. Ngươi đã xem qua quyển bút ký kia chưa? Diệp Quan lắc đầu. Yêu Nguyệt lại hỏi. Người trong nhà người cũng không có xem qua sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua Yêu Nguyệt. Bọn hắn giống như không cần. Yêu Nguyệt nhìn Diệp Quan. Tự nhiên hiểu rõ ý tứ bên trong lời nói của hắn. Hai người cứ đối mặt như vậy. Một lát sau, Yêu Nguyệt đột nhiên cười nói. Diệp công tử, ngươi thật sự cực kỳ tự tin. Ngươi cũng đã biết. Cho dù ngươi là người được chủ nhân đại đạo bút cùng với thần nhất lựa chọn, cũng không có nghĩa là ngươi có thể tự tin như vậy. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Xem ra sự tình Yêu Nguyệt đại nhân biết được cũng không nhiều. Yêu Nguyệt cười nói. Ngươi là muốn nói cho ta ngươi có một chỗ dựa hết sức cường đại. Diệp Quan cải chính. Mấy chỗ? Tháp nhỏ. Yêu Nguyệt nhìn Diệp Quan. Nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Diệp Quan chân thành nói. Yêu Nguyệt đại nhân. Ta biết ý tứ của ngươi. Ý tứ của ngươi là ta không có tư cách tự tin như vậy ở trước mặt ngươi. Thái độ của ta ở trước mặt ngươi hẳn là phải khiêm tốn một chút. Tư thái cũng cần phải thấp một chút. Đối với ngươi càng là hẳn phải là tôn kính một chút. Nhưng ta cảm thấy, làm người là tương hỗ nhau. Ngươi tôn trọng ta, ta tự nhiên cũng sẽ tôn trọng ngươi. Nhưng ta sẽ không khiêm tốn, bởi vì ta không cầu ngươi cái gì. Nói xong, hắn dừng một chút lại nói. Người không cầu người, bình đẳng. Yêu Nguyệt cười nói. Không cầu ta cái gì? Vậy ngươi đi tới đây một chuyến là vì sao? Diệp Quan nói. Ta đi tới đây một chuyến là hy vọng cùng tồn tại hòa bình với cổ hoang chi địa. Trong lòng ta là không hy vọng làm kẻ địch với cổ hoang chi địa. Dĩ nhiên, nếu như cổ hoang chi địa không phải muốn đối địch với ta, như vậy cũng không có quan hệ gì. Im. Yêu Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, cái nhìn này. Một cỗ khí tức yêu thú kinh khủng trong nháy mắt như vạn tòa như núi lớn ép về hướng Diệp Quan. Trong nháy mắt, Diệp Quan cảm giác nghẹt thở. Nhưng thoáng qua, một cỗ kiếm ý kinh khủng dâng trào mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Cỗ kiếm ý này trong nháy mắt ngăn cản cỗ khí tức yêu thú kia. Im. Nhìn thấy kiếm ý của Diệp Quan vậy mà chống lại khí tức yêu thú của mình. Ở trong mắt Yêu Nguyệt lóe lên một vệt kinh ngạc. Sau một khắc, nàng đột nhiên đứng dậy. cú đứng dậy này. Một cỗ khí tức yêu thú càng cường đại hơn trong nháy mắt nghiền ép về phía Diệp Quan. Nhưng bốn phía lại vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ lực lượng gợn sóng gì. Chẳng qua, Diệp Quan lại phảng phất như toàn thân đều muốn nổ tung. Diệp Quan đột nhiên nắm chặt hai tay. Trong nháy mắt, hai loại lực lượng huyết mạch trực tiếp đồng thời thức tỉnh. Trong chớp mắt, kiếm ý tăng thêm hai loại lực lượng huyết mạch chống đỡ cỗ khí tức yêu thú kia ở trước người hắn. Chẳng qua, sắc mặt hắn cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Quan, quả nhiên không tầm thường. Nói xong, tay phải nàng đột nhiên khẽ đảo. Sau đó chính là đè ép đối với Diệp Quan. Ầm ầm. Cú đè ép này, lực lượng huyết mạch cùng với kiếm ý của Diệp Quan vậy mà bị chấn áp một lần nữa. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chấn áp hắn khom người xuống. Không chỉ như thế, hai đầu gối hắn vậy mà cũng chậm rãi cong xuống dưới. Yêu Nguyệt nhìn Diệp Quan, trên mặt lại không mỉm cười. Nàng cảm thấy phải cho người trẻ tuổi trước mắt này một chút giáo huấn, để cho hắn biết trời cao, biết đất dày. Diệp Quan gắt gao nắm chặt hai tay, kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn không ngừng tuôn ra, nhưng mà khí thế Yêu Nguyệt thả ra thật sự là quá mạnh. Cho dù hai loại lực lượng huyết mạch tăng thêm vô địch kiếm ý vẫn như cũ không thể chống lại. Thân thể Diệp Quan càng ngày càng cong. Không chỉ như thế, hai chân của hắn cũng là càng ngày càng cong, liền muốn quỳ trên mặt đất. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, những vô địch kiếm ý trước mặt hắn trực tiếp hóa thành một thanh kiếm ý giết ra. Đối thủ làm công. Một kiếm này ra, vô số thế trong nháy mắt đặt ở trên thân Diệp Quan. Thân thể hắn trực tiếp vỡ nát. Mà kiếm ý của hắn cũng là trong nháy mắt giết tới trước mặt Yêu Nguyệt. Ầm ầm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Yêu Nguyệt lùi lại liên tục mấy trăm trượng. Mà thời không bốn phía tại thời khắc này trực tiếp vỡ nát. Động tĩnh ở nơi này lập tức hấp dẫn vô số yêu thú. Rất nhanh, từng cỗ khí tức yêu thú kinh khủng lập tức phô thiên cái địa vọt đến từ bốn phía. Mà lúc này, Yêu Nguyệt đã dừng lại đột nhiên phất phất tay. Những khí tức yêu thú kia lại như thủy triều thối lui. Mà lúc này, Trấn Thiên cùng với Trấn Nam Tuyết cũng xuất hiện ở giữa sân. Vào lúc thấy bộ dáng của Diệp Quan, vẻ mặt của Trấn Thiên cùng với Trấn Nam Tuyết đều biến đổi. Vào giờ khắc này, thân thể Diệp Quan vỡ nát, chỉ còn linh hồn. Hơn nữa, linh hồn vô cùng hư ảo. Trấn Nam Tuyết lúc này quay đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt, cả giận nói: Yêu Nguyệt đại nhân, đây là đạo đãi khách của ngươi. Yêu Nguyệt thản nhiên liếc mắt nhìn Trấn Nam Tuyết. Ta làm việc, cần ngươi dạy. Trấn Nam Tuyết giận không kềm được, đang muốn nói chuyện, lại bị Trấn Thiên ở một bên ngăn lại. Y nhìn về phía Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt, ngươi có ý tứ gì? Yêu Nguyệt bình tĩnh nói. Dạy một chút vị Diệp công tử này làm người. Trấn Thiên cau mày. Mà lúc này Yêu Nguyệt lại nói: Trấn Thiên tộc trưởng, làm sao? Ngươi là muốn động thủ với ta sao? Ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu như ngươi động thủ với ta ở chỗ này, như vậy sẽ coi như tuyên chiến với cổ hoang chi địa chúng ta. Tuyên chiến? Trấn Thiên lộ vẻ mặt âm trầm, không nói gì. Nếu là trước đó, y cũng không nuông chiều cô ả Yêu Nguyệt này. Bởi vì Trấn tộc thật sự không sợ cổ hoang chi địa này. Nhưng vào giờ khắc này, thần gia đã tuyên chiến đối với Trấn tộc. Nếu như lúc này Trấn tộc kết thù cùng với cổ hoang chi địa, vậy thì đồng nghĩa với là hai mặt thù địch, đẩy Trấn tộc vào tình huống vô cùng bất lợi. Nghĩ đến đây, Trấn Thiên không khỏi đè xuống cỗ phẫn nộ trong lòng kia. Y chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan, có chút áy náy nói: Diệp công tử, thật có lỗi. Ta không nghĩ tới nàng lại đột nhiên ra tay với ngươi. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Không có quan hệ gì với ngươi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt xa xa. Mà vào giờ khắc này, Yêu Nguyệt cũng đang ngó chừng hắn. Trấn Thiên đột nhiên giữ chặt cánh tay Diệp Quan, khẽ lắc đầu, huyền khí truyền âm. Diệp công tử, co được giãn được, mới là trượng phu. Chúng ta rời đi nơi này trước, lại cầu ngày sau. Ngao Thiên Thiên cũng đột nhiên nói: Chớ có động thủ ở chỗ này. Nếu như động thủ ở chỗ này, sẽ liên lụy hai người bọn họ. Diệp Quan yên lặng. Hắn tự nhiên là có lực đánh một trận. Dù sao Ngao Thiên Thiên cùng với Nhị Nha còn có Tiểu Bạch đều có mặt. Nhưng nếu như động thủ ở trong này, sẽ liên lụy Trấn Thiên cùng với Trấn Nam Tuyết trước mắt, sẽ khiến cho hai người bọn họ rơi vào tuyệt cảnh. Dù sao, nơi này cũng là địa bàn yêu tộc. Nghĩ đến đây, Diệp Quan nhìn về phía Trấn Thiên. Tiền bối, chúng ta đi. Trấn Thiên thở dài một hơi trong lòng. Y cũng sợ Diệp Quan động thủ ở trong này. Nếu như Diệp Quan thật sự động thủ ở trong này, như vậy tình cảnh của bọn hắn sẽ trở nên khó khăn. Phải biết, bọn hắn hiện tại chỉ có 3 người, mà nơi đây lại là địa bàn yêu nguyệt. Một khi động thủ, bọn hắn ngay cả trốn cũng đều trốn không thoát. Trấn Thiên không có suy nghĩ nhiều, lập tức lôi kéo Diệp Quan. Chúng ta đi. Nói xong, y trực tiếp mang theo Diệp Quan cùng với Trấn Nam Tuyết tan biến ở tại chỗ. Yêu Nguyệt nhìn 3 người Diệp Quan tan biến ở cuối chân trời, ánh mắt lấp lánh. Lúc này, một bên đột nhiên có một nam tử trung niên chậm rãi đi ra, người tới, chính là Bắc Tề Vương. Bắc Tề Vương trầm giọng nói, Yêu Nguyệt đại nhân, vì sao không giữ bọn hắn lại? Yêu Nguyệt lắc đầu. Chúng ta nếu như giết bọn hắn ở chỗ này, Trấn tộc sẽ làm gì? Chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù cổ hoang chi địa chúng ta. Bởi vậy, sao không thả bọn hắn trở về liều mạng cùng với thần gia? Kể từ đó, vào lúc hai phương bọn hắn lưỡng bại câu thương, cổ hoang chi địa chúng ta làm ngư ông đắc lợi há không phải thật đẹp? Bắc Tề Vương yên lặng. Gã biết cách làm của Yêu Nguyệt là có lợi nhất đối với cổ hoang chi địa. Nhưng ý tưởng chân thật trong nội tâm của gã là giữ lại 3 người Diệp Quan ở chỗ này. Bởi vì đây là cơ hội tốt nhất của bọn hắn. Yêu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Bắc Tề Vương yên lặng. Bắc Tề Vương vội vàng thu hồi suy nghĩ. Sau đó nói, Yêu Nguyệt đại nhân tính toán không bỏ sót. Tại hạ bội phục. Yêu Nguyệt cười khẽ. Bắc Tề Vương liền chớ có để ý những chuyện này. Đi xuống đi. Quan tâm kỹ càng một thoáng Trấn tộc cùng với thần gia. Bắc Tề Vương khẽ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Yêu Nguyệt nhìn chân trời phía xa. Cười nhạo một tiếng. Mấy cái chỗ dựa. Hài hước. Nói xong, nàng liền muốn quay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, sau lưng nàng đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Yêu Nguyệt cau mày. Nàng quay người nhìn lại. Cách đó không xa, có một nữ tử đi tới. Nữ tử mặc một bộ váy trắng. Nhìn nữ tử váy trắng đi tới trước mắt, Yêu Nguyệt lập tức nhíu lại lông mày. Đối phương là làm như thế nào tiến vào nơi này? Có chút quỷ dị. Nhưng Yêu Nguyệt lại cũng không e ngại. Bởi vì nơi này là cổ hoang chi địa, là địa bàn của nàng. Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Ngươi là ai? Nữ tử váy trắng chậm rãi đi về hướng Yêu Nguyệt. Một trong mấy cái chỗ dựa trong miệng thiếu niên vừa nãy. Yêu Nguyệt hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Nói như vậy, ngươi là tới bênh vực cho thiếu niên kia. Nữ tử váy trắng đột nhiên nâng tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Môi son khẽ mở, quỳ xuống, ầm. Trong nháy mắt, Yêu Nguyệt còn chưa phản ứng lại, chính là hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vò giờ khắc này, Yêu Nguyệt như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Làm sao có thể? Yêu Nguyệt mặt mũi tràn đầy khó, có thể tin nhìn nữ tử váy trắng trước mắt. Vào giờ khắc này, nàng triệt triệt để bối rối. Nữ tử váy trắng nhìn xuống Yêu Nguyệt quỳ trên mặt đất, mặt không biểu tình. Phảng phất như đang nhìn một con run rế. Hắn cần khúm núm đối với ngươi sao? Ngươi có tư cách khiến cho hắn khúm núm sao? Sắc mặt của Yêu Nguyệt trắng bệch như tờ giấy, khủng hoảng lan tràn như thủy triều trong lòng. Vào giờ khắc này nàng mới thật sự hiểu. Hóa ra chỗ dựa chân chính của thiếu niên này cũng không phải là chủ nhân đại đạo bút cùng với thần nhất. Hóa ra thằng hề lại là chính mình. Yêu Nguyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tại thời khắc này, toàn bộ lòng tin cùng với tín niệm trong lòng nàng, toàn bộ sụp đổ. Phải biết, nàng thế nhưng là một vị cường giả thần tính bảy thành đỉnh phong, mà ở trước mặt nữ nhân trước mắt này, nàng thậm chí ngay sức hoàn thủ cũng đều không có. Người trước mắt này ít nhất là thần tính tám thành đỉnh phong. Chẳng qua khiến cho nàng nghi ngờ là, vì sao chính mình chưa từng nghe qua người trước mắt? Yêu Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng. Đè nén sự hoảng sợ trong nội tâm, cổ hoang chi địa chúng ta muốn nói chuyện với các hạ. Mặc dù thực lực kém xa nữ tử trước mắt, nhưng nàng vẫn còn có chút niềm tin, bởi vì sau lưng nàng là cổ hoang chi địa. Mà nữ tử váy trắng trước mắt lại nói thẳng, hắn muốn nói chuyện, nhưng ta không muốn. Dứt lời, nàng phất tay áo vung lên. Yêu nguyệt trực tiếp bị xóa đi tại chỗ. Vô thanh vô tức tan biến. Ngay cả người yêu tộc cũng đều không có phát hiện ra. Yêu nguyệt đại nhân của bọn hắn đã không còn nữa. Nữ tử váy trắng quay người rời đi. Giữa sân liền giống chưa từng xảy ra chuyện gì. Yêu nguyệt, tại thần nhất vũ trụ, chúng thần điện. Một ngày này, một nam tử trung niên mang theo một nữ tử đi tới chúng thần điện. Người tới chính là thần võ cùng với thần tuyết. Mà lần này, bọn hắn tự nhiên là tới lôi kéo chúng thần điện. Nếu chỉ là một mình Diệp Quan, bọn hắn tự nhiên không cần kéo bè kết phái. Nhưng vấn đề là hiện tại chấn tộc công nhiên đứng ở bên cạnh Diệp Quan. Bởi vậy, bọn hắn không thể không tìm thêm mấy cái đồng minh. Mà chúng thần điện này có thù cùng với Diệp Quan, tự nhiên là đối tượng lôi kéo tốt nhất. Hai người tới trước chúng thần điện, nhìn chúng thần điện trước mắt. Trong mắt thần võ lóe lên một vệt phức tạp. Thần nhất, chúng thần điện trước mắt, chính là do thần nhất sáng tạo. Mà thần nhất thế nhưng là tiên tổ thần gia, cũng là tiên tổ cường đại nhất thần gia từ trước tới nay, siêu việt thủy tổ. Đáng tiếc, chính là một vị thiên tài yêu nghiệt như thế lại phát sinh ngăn cách cùng với thần gia, phẫn nộ mà rời khỏi gia tộc. Nếu như thần nhất không có rời đi thần gia, như vậy, thần gia cũng sớm đã siêu việt tiên linh chi địa, trở thành đệ nhất siêu cấp thế lực toàn vũ trụ. Thần Tuyết đột nhiên nói, thần nhất năm đó sau khi rời khỏi thần gia, có từng trở lại thần gia không? Thần võ gật đầu, từng trở lại. Thần Tuyết nhìn về phía thần võ, thần võ nói khẽ, lần đó ông ta trở về, chỉ là vì mang đi một vài thứ gì đó mà lần kia, gia chủ mạnh nhất lúc ấy ở trước mặt ông ta, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Hơn nữa, ông ta còn cảnh cáo thần gia, ông ta còn sống một ngày. Người thần gia nếu như dám bước vào thần nhất vũ trụ, tới một người, ông ta giết một người. Thần Tuyết yên lặng, không thể không nói, có chút châm chọc. Bởi vì thần nhất ban đầu là thần gia đuổi đi, mà bây giờ, thần gia lại tìm đến thế lực do thần nhất sáng lập để hợp tác. Chẳng qua không có cách nào. Bởi vì việc này quan hệ đến hưng suy của thần gia. Rất nhanh, hai người đi vào trong đại điện. Trong đại điện rỗng tuếch, lão già tiếp dẫn chậm rãi lui xuống. Qua rất lâu, bên trong thần điện đột nhiên có một nam tử trung niên đi ra. Thần võ nhìn về phía nam tử trung niên đi tới. Nam tử trung niên mỉm cười. Ta tên là Nguyên Thị. Thần võ gật đầu. Hóa ra là thị thần. Đối với xưng hô của thần võ, Nguyên Thị hiển nhiên là rất hài lòng, nụ cười trên mặt hết sức sáng lạn. Các hạ đến đây là vì Diệp Quan. Thần võ gật đầu. Đúng vậy. Nguyên Thị khẽ gật đầu. Thực sự không dám giấu giếm. Thần chủ chúng ta có mệnh lệnh, không được nhằm vào Diệp Quan. Thần võ không hiểu. Vì sao? Nguyên Thị lắc đầu. Không biết. Sắc mặt của thần võ trầm xuống. Mà lúc này, Nguyên Thị lại nói. Chẳng qua, mặc dù chúng ta không thể đại biểu cho chúng thần điện nhằm vào Diệp Quan, nhưng cá nhân chúng ta lại có thể. Thần võ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh gã liền hiểu rõ. Những người trước mắt này tụ tập ở bên trong chúng thần điện. Mặc dù bọn hắn vẫn xem chính mình như là thần chúng thần điện, nhưng cũng có thể tùy thời rời đi. Có thể nói, sau khi thần nhất đi, chúng thần điện đã tạo thành trạng thái phiên vương cát cứ. Mọi người làm theo ý mình. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn là chúng thần điện, nhưng thần chủ chúng thần điện đã không có ước thúc gì đối với bọn hắn. Nghĩ đến chỗ này, trên mặt thần võ cũng nổi lên một vệt nụ cười. Nguyên Thị nói thẳng, chúng ta đã từng điều tra, Diệp Quan này đến từ Tuế Nguyệt Trường Hà, cùng với chủ nhân đại đạo bút và chân thần trong truyền thuyết kia đi lại rất gần. Thần võ nhíu mày, chính là vị chân thần chân vũ trụ kia. Nguyên Thị gật đầu, đúng thế. Thần võ yên lặng có chút ngoài ý muốn. Chủ nhân đại đạo bút cùng với chân thần gã đều đã nghe qua. Chủ nhân đại đạo bút danh xưng là người tiếp cận đại đạo nhất. Mà vị chân thần kia gã thì cũng nghe qua, nhưng biết cũng không nhiều. Nguyên Thị lại nói, ngoài ra, hắn còn có một người hộ đạo. Thần võ nhìn về phía Nguyên Thị. Người hộ đạo. Nguyên Thị gật đầu. Là một nữ tử mặc váy trắng. Nữ tử này thực lực không rõ, nhưng ít nhất hẳn là thần tính bảy thành trở lên. Thần tính bảy thành. Thần võ khẽ gật đầu. Còn có thể tiếp nhận. Nguyên Thị tiếp tục nói. Về phần lão sư có thủ đoạn để lại cho hắn hay không, ta cũng không biết. Vị lão sư này tự nhiên chỉ là thần nhất. Thần Võ nói, chúng ta nếu là liên thủ, vấn đề lớn nhất không phải vị chủ nhân đại đạo bút kia, cũng không phải thần nhất kia, càng không phải là người hộ nữ tử váy trắng đạo kia, mà là chấn tộc này. Chỉ cần giải quyết chấn tộc, muốn giết Diệp Quan chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nguyên Thị lại lắc đầu, ta khuyên các ngươi chớ có khinh thị người này. Người này trong khoảng thời gian ngắn liền phát triển cho tới bây giờ. Chuyện này thật không đơn giản. Thần Võ gật đầu, ta hiểu rõ. Bởi vậy càng thêm không thể cho hắn thời gian để cho hắn tiếp tục phát triển. Nguyên Thị khẽ gật đầu, sau đó nói, dạng này thì như thế nào? Các ngươi đi kiềm chế chấn tộc kia, chúng thần điện chúng ta đi giết Diệp Quan cùng với thế lực sau lưng hắn. Sau khi chuyện thành công, bút ký cùng nhau chia sẻ. Thần Võ cười nói, đây có phải hay không là có chút quá không công bằng? Nguyên Thị lại nói, vậy dạng này thì như thế nào? Chúng ta đi kiềm chế chấn tộc, các ngươi đi đối phó thế lực sau lưng Diệp Quan và hắn. Thần Võ sửng sốt, giống như có chút không đúng. Thần Tuyết nhìn thoáng qua Nguyên Thị, không nói gì. Nguyên Thị nhìn chằm chằm Thần Võ, thấy thế nào? Thần Võ yên lặng. Chẳng lẽ người sau lưng Diệp Quan còn khó đối phó hơn so với chấn tộc? Chuyện này sao có thể? Thần Tuyết đột nhiên nói, thị thần tiền bối, dạng này thì như thế nào? Cũng không cần phân chia đối thủ. Tại lúc chúng ta giết Diệp Quan, mặc kệ là chấn tộc hay là thế lực sau lưng hắn khẳng định đều sẽ ra tay, khi đó chúng ta cùng nhau đối phó. Nguyên Thị nhìn thoáng qua Thần Tuyết, sau đó cười nói, tiểu nữ oa nhà ngươi tâm nhãn vẫn rất nhiều. Thần Tuyết mỉm cười không nói gì. Nguyên Thị đột nhiên nói, cổ hoang chi địa là thái độ gì? Thần Võ trầm giọng nói, thái độ của cổ hoang chi địa rất mơ hồ. Chúng ta suy đoán bọn hắn là muốn tọa sơn quan hổ đấu, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Nguyên Thị khẽ gật đầu, cũng bình thường. Thần Võ nói, đúng vậy, nếu đổi thành thần gia chúng ta, thần gia chúng ta cũng sẽ như thế. Nguyên Thị nhìn về phía Thần Võ, vậy thần gia các ngươi còn muốn liều chết với chấn tộc sao? Phải biết, cho dù các ngươi thắng, cuối cùng cũng sẽ bị cổ hoang chi địa chiếm tiện nghi. Thần Võ im lặng không nói. Nguyên Thị cười nói, bút ký. Thần Võ gật đầu, đối với quyền bút ký của thần nhất kia, thần gia là nhất định phải đạt được. Bởi vậy, cho dù có hố, thần gia cũng phải nhảy vào. Nguyên Thị đột nhiên nói, không đúng, thần gia các ngươi hẳn là còn có hậu thủ. Y biết rõ, loại gia tộc giống như thần gia không thể làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy. Phải biết, đây chính là đang may áo cưới cho người khác. Thần Võ chân thành nói, thị thần, ý tứ của thần gia chúng ta rất rõ ràng. Giết Diệp Quan, bút ký chúng ta cùng chia sẻ. Nguyên Thị yên lặng. Thần Võ tiếp tục nói, ân oán giữa chúng thần điện cùng với Diệp Quan so với chúng ta còn sâu hơn. Tha thứ cho ta nói thẳng, nếu như tiếp tục để cho Diệp Quan phát triển tiếp, một khi hắn đến thần đạo cảnh, lúc kia chúng ta nếu như muốn giết hắn, chỉ sợ là phải bỏ ra đại giới thảm hại hơn. Nguyên Thị sau khi trầm mặc một hồi, nói, các ngươi có kế hoạch gì? Thần Võ nói, chúng thần điện có thể phái ra bao nhiêu cường giả? Nguyên Thị nói, tăng thêm ta, tổng cộng là 5 vị thần tính 7 thành. 5 vị thần tính 7 thành. Loại đội hình này tự nhiên là rất mạnh mẽ. Thần Võ trầm giọng nói, còn có thể phái thêm vài vị không? Nguyên Thị lắc đầu, 5 người chúng ta vốn dĩ phát triển tại Tuế Nguyệt Trường Hà, mà Diệp Quan cùng với thế lực gia tộc hắn tiêu diệt thần điện chúng ta, đồng thời cưỡng chiếm địa bàn của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta và hắn có mâu thuẫn không thể điều giải. Nhưng những thần khác bên trong chúng thần điện và hắn không có mâu thuẫn gì. Bởi vậy, bọn hắn cũng không nguyện ý nhúng vào vũng nước đục này. Thần Võ đột nhiên nói, vị thần chủ kia của các ngươi. Nguyên Thị cười nói, nàng liền càng không cần phải nói. Nàng một mực phản đối chúng ta tiếp tục nhằm vào Diệp Quan, bởi vì hắn là người thừa kế của lão sư. Thần Võ yên lặng. Nguyên Thị cười cười, sau đó nói, chúng ta tự nhiên còn có một số thủ hạ, nhưng ta cảm thấy ngoại trừ cường giả thần đạo cảnh thần tính 5 thành trở lên, những người khác tới tham gia loại chiến đấu này là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không phải sao? Thần Võ gật đầu. Năm vị liền năm vị, tăng thêm thần gia chúng ta, đã đầy đủ. Đúng lúc này, Thần Tuyết ở một bên đột nhiên nói. Người hộ đạo của Diệp Quan là dạng người như thế nào? Nguyên Thị nhìn về phía Thần Tuyết. Thần Tuyết nói. Tò mò. Nguyên Thị sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Chúng ta đã từng phái người điều tra, nghe nói nữ tử này giết người từ trước tới giờ không ra hai kiếm. Thần Tuyết sửng sốt. Nguyên Thị vừa cười nói. Tự nhiên là có thành phần khoa trương. Hơn nữa, võ đạo văn minh của Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ là khá thấp. Đổi thành ta đi qua, cũng có thể từ trước tới giờ không ra hai kiếm. Thần Tuyết lại là nhíu lông mày lại. Bởi vì nếu như nữ tử váy trắng kia đến từ võ đạo văn minh cấp thấp, đối phương làm sao có thể đi đến thần đạo cảnh. Trực giác nói cho nàng, người hộ đạo của Diệp Quan này khẳng định không đơn giản. Chẳng qua vào giờ phút này, nàng cũng chỉ là suy đoán. Tự nhiên không thể nói ra được. Nguyên Thị nói, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm những thần khác. Xem bọn hắn có nguyện ý tham gia hay không. Dù sao, đây chính là bút ký do lão sư lưu lại. Ta nghĩ, rất nhiều thần sẽ không cự tuyệt. Thần Võ gật đầu. Như thế rất tốt. Đối với bọn hắn hiện tại mà nói, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Nguyên Thị đột nhiên nói. Thái độ của tiên linh chi địa là gì? Tiên linh chi địa. Thần Võ hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Không biết. Tiên linh chi địa mới thật sự là thế lực siêu nhiên. Thế nhân biết rất ít đối với người nơi này. Bao quát thần gia, Thần Võ chỉ biết là năm đó cho dù là thần nhất như mặt trời ban trưa đi nơi này cũng đều không được chào đón. Là thật sự không được chào đón. Phải biết lúc kia, thần nhất đã là người yêu nghiệt nhất toàn bộ thời đại trước. Nhưng mà ngay cả như vậy, cũng không được cái chỗ kia chào đón. Có thể tưởng tượng, cái chỗ kia là cao ngạo bực nào. Mà người ở nơi này cũng cơ bản không tiếp xúc với bên ngoài. Bởi vậy, người ngoài đối với nơi này đều tương đối lạ lẫm. Nguyên Thị cau mày. Bọn hắn đối với bút ký của thần nhất. Thần Võ lúc này lắc đầu. Ta cảm thấy rất không có khả năng, người nơi đó vô cùng cao ngạo. Hơn nữa, phi thường mạnh mẽ. Ta cảm thấy bọn hắn sẽ không ngấp nghé bút ký của thần nhất. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, loại sự tình cướp đoạt này rất mất mặt. Loại thế lực này là phi thường để ý vấn đề mặt mũi. Nguyên Thị yên lặng. Trong lòng là hơi có chút khó chịu. Mặc dù bọn hắn đều phản bội thần nhất, nhưng đối với thần nhất, đó là vẫn luôn hết sức tôn kính. Kỳ thật, đối với thần gia này, bọn hắn cũng không có hảo cảm gì. Dù sao, lúc trước thần nhất chính là bị thần gia đuổi ra ngoài. Chẳng qua, vì lợi ích, y cũng chỉ có thể tạm thời bỏ xuống phần khó chịu trong lòng kia. Dù sao, lão sư cũng đã chân chính vẫn lạc. Thần Tuyết ở một bên đột nhiên nói. Chấn tộc tại sao lại kiên định không thay đổi đứng ở phía Diệp Quan? Nghe được Thần Tuyết, Thần Võ cùng với Nguyên Thị đều là nhíu lông mày lại. Đúng vậy. Chấn tộc tại sao lại kiên định không thay đổi đứng ở phía Diệp Quan? Chuyện này hết sức không bình thường. Lúc này, Nguyên Thị đột nhiên nói. Có phải hay không là Diệp Quan dùng quyển bút ký kia giao dịch? Thần Võ trầm giọng nói. Có khả năng này, dù sao. Có thể làm cho chấn tộc động tâm. Cũng chỉ có quyển bút ký kia. Nguyên Thị khẽ gật đầu. Thuyết pháp này cũng là hết sức hợp lý. Thần Tuyết lại yên lặng. Bởi vì trực giác nói cho nàng sự tình không có đơn giản như vậy. Lúc này, Nguyên Thị đột nhiên nhìn về phía Thần Tuyết. Nhìn Thần Tuyết cau mày, y mỉm cười. Cẩn thận là không có sai, nhưng quá cẩn thận thì lại không được. Chúng ta đều biết, Diệp Quan không đơn giản, thế lực sau lưng hắn cũng không đơn giản. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cùng với hắn đều đã không có lựa chọn khác. Mọi người chỉ có thể lựa chọn va chạm. Đến lúc đó, người nào cứng người nào mềm, đụng một cái liền biết. Thần Tuyết khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ bảo. Xác thực đến bây giờ, suy nghĩ gì cũng đều đã không có ý nghĩa. Chỉ có thể lựa chọn va chạm. Nguyên Thị nhìn về phía Thần Võ. Lúc nào động thủ? Thần Võ trầm giọng nói. Đợi thêm một chút. Nguyên Thị cau mày. Thần Võ nói. Chúng ta còn muốn đi hai cái địa phương. Nguyên Thị có chút hiếu kỳ. Nơi nào? Thần Võ nói. Hắc Tử Vực, Sở Cung. Nguyên Thị yên lặng. Hai địa phương này y tự nhiên biết, phải biết, đã từng đều là nơi tiếng tăm lừng lẫy. Rất nhanh, thần võ mang theo thần tuyết rời đi. Không bao lâu, thần võ mang theo thần tuyết đi tới Hắc Tử Vực. Thần võ nhìn mảnh phế tích phía xa kia, sau đó nói, lúc trước Diệp Quan đi ra từ bên trong, thần tuyết gật đầu. Đúng thế, thần võ nhíu mày thật sâu. Phải biết, cho dù là gã, cũng sẽ không dễ dàng bước vào mảnh Hắc Tử Vực kia. Nơi này chính là địa bàn của Hắc Tử Đế Chủ. Hôm nay đến, tự nhiên là tới lôi kéo Hắc Tử Đế Chủ nhập bọn mà gã rất có lòng tin. Bởi vì gã biết, vị Hắc Tử Đế Chủ trước mắt này không thể cự tuyệt quyển bút ký kia. Thần võ mang theo thần tuyết đi vào bên trong Hắc Tử Vực. Vừa mới tiến vào Hắc Tử Vực, một cỗ khí tức thần bí chính là khóa lại bọn hắn. Thần võ hơi hơi ôm quyền. Tại hạ thần võ, đại biểu cho thần gia đến đây, còn mời đế chủ ra gặp một lần. Thanh âm vừa dứt, một vị nữ tử mặc áo bào đen chính là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Thần võ lộ vẻ mặt nghiêm túc. Nữ tử trước mắt dĩ nhiên là Hắc Tử Đế Chủ Nhược Mệnh. Nhược Mệnh nhìn thần võ trước mắt, mặt không biểu tình. Có việc gì? Thần vật nói. Chúng ta muốn mời đế chủ cùng nhau chém giết Diệp Quan. Giết Diệp Quan? Nhược Mệnh hơi ngẩn ra. Đây chính là đệ đệ nàng vừa nhận. Nhược Mệnh trừng mắt nói. Nói thế nào? Thần võ trầm giọng nói. Trên người người này có bút ký của thần nhất. Mà quyển bút ký kia có phương pháp đột phá thần tính tám thành, giết Diệp Quan. Thần gia chúng ta nguyện chia sẻ với các hạ. Chia sẻ bút ký. Nhược Mệnh nhìn thần võ trước mắt, không nói gì. Nhưng trong lòng đã có sát niệm. Phải biết, nàng lúc trước mở miệng muốn quyển bút ký kia. Thiếu niên kia thế, nhưng là không do dự chút nào liền đưa bút ký cho nàng. Nhược Mệnh không có động thủ, mà chỉ nói, chia sẻ bút ký. Thần võ gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần các hạ nguyện ý xuất thủ tương trợ sau khi chuyện thành công. Thần gia chúng ta nguyện chia sẻ quyển bút ký kia với các hạ. Trong lòng Nhược Mệnh cười lạnh, nhưng vẻ mặt lại không thay đổi. Thật, thấy Nhược Mệnh có ý động, thần võ vội nói. Dĩ nhiên, thần gia chúng ta nguyện phát thệ. Nhược Mệnh khẽ gật đầu. Ta đáp ứng. Thần võ hơi sững sờ, trong lòng lập tức vui vẻ. Thật chứ? Nhược Mệnh bình tĩnh nói. Làm sao? Ngươi cho rằng ta sẽ gạt người? Thần võ vội nói. Tự nhiên không phải. Nhược Mệnh khẽ gật đầu. Muốn động thủ, liền thông báo cho ta. Đến lúc đó ta sẽ tới trợ trận. Thần võ gật đầu. Được. Nhược Mệnh không nói gì nữa. Quay người tan biến ngay tại chỗ. Thần võ thì mừng rỡ vô cùng. Có vị này gia nhập. Vậy phần thắng của bọn hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Phải biết. Vị trước mắt này chính là thần tính tám thành đỉnh phong. Loại cường giả cấp bậc này gia nhập sẽ mang đến lợi ích rất lớn đối với bọn hắn. Sau khi rời khỏi Hắc Tử Vực, thần tuyết đột nhiên nói. Nàng đáp ứng quá thoải mái. Thần võ nhìn về phía thần tuyết. Ngươi có phải hay không cảm thấy có chút không đúng? Thần tuyết gật đầu. Đúng thế. Thần võ cau mày. Thần tuyết, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức cẩn thận. Vị Hắc Tử Đế Chủ này sở dĩ đáp ứng nhanh như vậy, hiển nhiên là vì quyển bút ký kia. Hơn nữa, nàng không có lý do gì gạt người, không phải sao? Thần tuyết yên lặng. Nàng chỉ cảm thấy có chút không đúng, nhưng nàng cũng không biết đến cùng là không đúng ở chỗ nào. Thần võ tiếp tục nói. Chớ có nghĩ nhiều như vậy. Vị Hắc Tử Đế Chủ này cũng là một vị nhân vật nổi tiếng. Nàng không có lý do gì nói dối. Hơn nữa, nàng cho dù không giúp đỡ thần gia chúng ta, cũng không có khả năng trợ giúp Diệp Quan, không phải sao? Thần tuyết khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Thần võ nói, đi sở cung đi. Thần tuyết có chút hiếu kỳ. Sở cung? Thần võ nói khẽ. Một cái địa phương đã bị thế nhân quên lãng hoàn toàn. Ước chừng một lúc lâu sau, hai người tới bên trong một mảnh dãy núi mịt mờ. Vừa bước vào dãy núi này, thần tuyết chính là nhíu lại lông mày. Bởi vì bên trong dãy núi này khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mùi vị ăn mòn. Thần tuyết có chút hiếu kỳ. Sở cung này là, thần võ nói, một cái thế lực vô cùng cổ lão, còn tồn tại trước cả thần gia chúng ta. Khi đó, thực lực của sở cung này vô cùng khinh khủng, nổi danh với tiên linh chi địa kia. Chẳng qua về sau sở cung dần dần xuống dốc, cuối cùng bị tiên linh chi địa tiêu diệt. Thần Tuyết trầm giọng nói. Loại thế lực cấp bậc này, vậy mà cũng sẽ xuống dốc. Thần Võ gật đầu. Mà có thể làm cho một cái thế lực xuống dốc, phương pháp nhanh nhất chính là nội bộ nội loạn. Nói đến đây, gã không có tiếp tục nói hết. Thần Tuyết lại hiểu. Nội bộ nội loạn. Năm đó thần gia cũng nội loạn. Nếu như năm đó thần nhất nhất định liều chết với thần gia, như vậy thần gia coi như không diệt vong, cũng khẳng định sẽ lưu lạc thành thế lực tam lưu. Phải biết, thần nhất vào năm đó, thực lực kia, cho dù thần gia gọi tổ, cũng không làm gì được thần nhất. Dường như biết suy nghĩ của Thần Tuyết, Thần Võ khẽ gật đầu. Kể từ sự kiện năm đó, gia tộc của chúng ta ở phương diện bồi dưỡng thiên tài liền phá lệ cẩn thận cùng với nghiêm túc, liền sợ lại xuất hiện loại chuyện này. Bói đến đây, gã lắc đầu thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc hận. Mặc dù thần nhất rời đi thần gia, nhưng thần gia phía sau lưng đối với vị tiên tổ này vẫn là vô cùng kính nể. Lúc trước nếu như thần nhất không có rời đi thần gia khẳng định đã siêu việt tiên linh chi địa, mà thần gia cũng không đến mức hiện tại đi cầu bút ký của đối phương. Thần Võ khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía nơi xa. Chúng ta sắp tới rồi, Thần Tuyết đột nhiên nói. Nếu như bọn hắn bị tiên linh chi địa tiêu diệt, như vậy tiên linh chi địa sẽ cho phép bọn hắn tiếp tục sinh tồn. Thần Võ nói khẽ. Đối với tiên linh chi địa mà nói, bọn hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì. Thần Tuyết yên lặng. Rất nhanh, mọi người đi tới trước một tòa hoang thành cổ xưa. Cả tòa thành vô cùng hoang vu, tựa như một tòa quỷ thành, âm u vô cùng. Thần Võ mang theo Thần Tuyết tiến vào trong thành. Thần Tuyết nhìn bốn phía, phòng ốc bốn phía trống rỗng, không có bất kỳ người sống gì. Thần Tuyết quay đầu nhìn về phía Thần Võ. Thần Võ không nói gì, đi về phía nơi xa. Thần Tuyết vội vàng bắt kịp. Đi không biết bao lâu, một bà lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người cách đó không xa. Bà lão mặc một bộ vải bào rộng rãi, nắm một cây quải trượng màu đen, tóc trắng phơ mênh mang, trên mặt che kín nếp nhăn. Thần Võ hơi hơi ôm quyền. Sở phu nhân. Bà lão nhìn chằm chằm Thần Võ, cũng không nói lời nào. Thần Võ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta tới đây là muốn Sở cung tương trợ chém giết một thiếu niên. Sở phu nhân mặt không biểu tình. Thần gia các ngươi muốn giết một thiếu niên, thế mà còn muốn người ngoài tương trợ. Thần Võ gật đầu. Người này có chấn tộc tương trợ, hơn nữa thế lực sau lưng không đơn giản. Sở phu nhân nói thẳng. Không có hứng thú. Nói xong, bà ta liền quay người rời đi. Mà đúng lúc này, Thần Võ đột nhiên nói. Thiếu niên kia là truyền nhân của thần nhất. Trên người hắn có được bút ký thần nhất lưu lại. Nghe vậy, bà lão lập tức ngừng lại. Bà lão quay người nhìn chằm chằm Thần Võ. Vị thần nhất rời khỏi thần gia các ngươi kia. Thần Võ gật đầu. Bà lão im lặng không nói. Thần Võ cũng không nói gì thêm, chờ đợi đối phương trả lời. Cứ như vậy, bà lão sau khi yên lặng một hồi, nói. Lúc nào động thủ? Trên mặt Thần Võ lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Sở phu nhân chờ ta thông báo. Bà, lão gật đầu. Được. Thần Võ không nói gì nữa, mang theo Thần Tuyết quay người rời đi. Mà ngay sau khi hai người Thần Võ rời đi không lâu, một vị thiếu niên mặc áo bào trắng xuất hiện ở bên cạnh Sở phu nhân. Thiếu niên nhìn thoáng qua Thần Võ cùng với Thần Tuyết rời đi nơi xa, có chút hiếu kỳ. Bà, bút ký của thần nhất kia hết sức chân quý sao? Sở phu nhân khẽ gật đầu. Bên trong quyển bút ký kia, ghi lại cách làm như thế nào đột phá chín thành thần tính. Không chỉ như thế, còn có phương pháp tu luyện mỗi một cảnh giới. Nói đến đây, trong mắt bà ta lóe lên một vệt phức tạp. Tại năm đó, thần nhất thế nhưng được xưng là thần đạo cảnh tối cường. Mỗi một cảnh đều là tối cường. Mà phương pháp tu luyện thần tính của ông ta so với chúng ta cùng với tiên linh chi địa đều khác nhau, thuộc về một đạo mở riêng. Thiếu niên áo bào trắng có chút lo lắng. Thực lực của thần gia không yếu, mà bọn hắn lại muốn liên thủ với người ngoài giết thiếu niên này. Thiếu niên kia e rằng không đơn giản. Sở phu nhân khẽ gật đầu. Trong mắt có một vệt vui mừng. Ngươi có thể nghĩ đến chỗ này, rất không tệ. Thiếu niên áo bào trắng có chút hiếu kỳ. Như vậy bà ngươi, Sở phu nhân bình tĩnh nói. Chúng ta sẽ đi qua, nhưng không nhất định phải xuất thủ, hiểu chưa? Thiếu niên áo bào trắng trầm giọng nói. bà có ý tứ là trước đi một chút, nếu như thiếu niên kia thật sự không đơn giản, thần gia không có phần thắng, chúng ta liền không ra tay. Mà nếu như thần gia có phần thắng, như vậy chúng ta liền ra tay, dệt hoa trên gấm. Sở phu nhân gật đầu, đúng thế. Thiếu niên áo bào trắng muốn nói lại thôi. Sở phu nhân bình tĩnh nói, không cần để ý vật mặt mũi này. Sở cung chúng ta có thể ở dưới mí mắt tiên linh chi địa sinh tồn nhiều năm như vậy, dựa vào là chính là chúng ta không biết xấu hổ, chịu nhận sợ, chịu nhận thua, chịu cầu thả, hiểu chưa? Thiếu niên áo bào trắng yên lặng. Sở phu nhân nói khẽ, thứ mặt mũi này, tại thời điểm ngươi có thực lực, nó tự nhiên sẽ đến. Thiếu niên áo bào trắng khẽ gật đầu, hiểu rõ. Sở phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sâu trong đôi mắt lóe lên một tia không cam lòng. Phải biết, năm đó sở cung thế nhưng là tương xứng với tiên linh chi địa, mà hiện nay sở cung lại chỉ có thể cầu thả ở trong này. Hơn nữa còn phải ra vẻ đáng thương mới được. Bởi vậy, bà ta không thể buông tha bất luận cơ hội nào khiến cho sở cung lại vùng lên một lần nữa. Lần chiếm đoạt bút ký của thần nhất này, đối với sở cung mà nói không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt. Diệp Quan sau khi đi theo Chấn Thiên trở lại Chấn Tộc, hắn trở về tháp nhỏ, chưa tới một canh giờ, thân thể hắn chính là triệt để khôi phục. Sau khi khôi phục thân thể, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mặc dù kiếm ý của hắn hiện tại đã nhập thần tính, nhưng đối mặt với cường giả thần tính bảy thành vẫn chưa được. Cho dù tăng thêm lực lượng huyết mạch cũng đều không được. Thực lực còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Diệp Quan khẽ lắc đầu, vứt bỏ cỗ tạp niệm sốt ruột kia ra ngoài. Hắn nỗ lực khiến cho mình giữ vững tỉnh táo. Đánh chẳng qua chỉ là đánh không lại. Không cần thiết vì thế xoắn suýt sốt ruột, làm hỏng tâm cảnh. Thừa nhận chính mình yếu, không phải là một việc khó. Nghĩ đến đây, tâm cảnh của Diệp Quan dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Phẫn nộ cùng với không cam lòng không thể làm cho mình trở nên càng thêm cường đại, mà nhận rõ hiện thực thì có thể. Điều hiện tại hắn cần làm là làm thế nào để thăng thực lực của chính mình. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt một lần nữa. Tháp gia, trợ giúp ta. Lần này, hắn muốn bắt đầu nghiên cứu thời không đặc thù mà cô váy trắng lưu lại kia. Hắn muốn dùng thời không này sáng tạo ra một môn kiếm kỹ đặc thù. Cũng may thời không đặc thù này đối với hắn cũng không có gạt bỏ. Không chỉ không gạt bỏ, còn tùy ý để cho hắn thăm dò cùng với nghiên cứu. Mà sự trợ giúp của tháp gia tự nhiên cũng là vô cùng trọng yếu. Dù sao, nó hiện tại cùng với thời không đặc thù kia là một thể. Nếu như không có sự trợ giúp cùng với phối hợp của nó, Diệp Quan muốn nghiên cứu sẽ rất khó, rất nhanh. Diệp Quan dần dần hòa làm một thể cùng với thời không đặc thù kia. Mà vào sau khi hòa làm một thể với thời không đặc thù, Diệp Quan cẩn thận cảm thụ được. Điểm khác biệt lớn nhất của thời không đặc thù này cùng với thời không bên ngoài chính là tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Diệp Quan. Nếu như thời không này dung hợp với kiếm của mình sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, Diệp Quan liền lập tức làm. Hắn bắt đầu chậm rãi dung hợp thời không đặc thù này với kiếm của chính mình. Nhưng mà vừa mới làm, sắc mặt của hắn chính là kịch biến trong nháy mắt. Cùng lúc đó, thân thể của hắn vậy mà trực tiếp trở nên mở đi. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, vội vàng ngừng lại. Tháp nhỏ trầm giọng nói, không được, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa thể dung hợp với thời không này. Diệp Quan yên lặng, vẻ mặt có chút khó coi. Như tháp gia nói, thời không này ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng. Hắn bây giờ căn bản không thể dung hợp. Nếu không phải thời không đặc thù này không có ác ý đối với hắn, vừa nãy hắn liền trực tiếp xong đời. Nếu như chính mình thủ tiêu chính mình như vậy, không biết cô váy trắng cùng với cha già sẽ nghĩ thế nào. Tháp nhỏ trầm giọng nói, ngươi phải nâng cao thực lực của bản thân trước đã, sau đó mới có thể thử khống chế thời không đặc thù này. Diệp Quan mỉm cười nói, không cần. Tháp nhỏ hơi kinh ngạc, nói thế nào? Diệp Quan nói, mặc dù ta không thể dung hợp với nó, nhưng ta có thể hấp thu lực lượng thời không trong thời không đặc thù này. Ở trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm nhận được lực lượng thời không trong thời không đặc thù này. Diệp Quan lúc này ngồi xếp bằng xuống khôi phục thân thể. Vào sau khi thân thể khôi phục, hắn bắt đầu chậm rãi hấp thu lực lượng thời không đặc thù này. mà vào lúc những lực lượng thời không này tiến vào thân thể của hắn. Hắn lập tức nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện ra thân thể của hắn vẫn như cũ không thể thừa nhận lực lượng thời không này. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đổi biện pháp khác. Đó chính là để cho vô địch kiếm ý của mình làm vật chứa, để những lực lượng thời không kia tiến vào bên trong kiếm ý. Quả nhiên có thể được. Vào lúc nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức mừng rỡ. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn chính là ngưng kết. Bởi vì không có hấp thu bao lâu, vô địch kiếm ý của hắn cũng dần dần trở nên mờ đi. Không thể hấp thu quá nhiều. Không thể không nói, Diệp Quan có chút chấn kinh. Bởi vì hắn phát hiện ra, lực lượng thời không đặc thù này vậy mà khủng bố như thế. Cho dù là vô địch kiếm ý của hắn cũng không thể thừa nhận quá nhiều. Mà sau khi hết khiếp sợ, Diệp Quan chính là mừng như điên. Bởi vì thời không đặc thù này đối với hắn mà nói, chính là một kho bảo tàng khổng lồ, lấy mãi không hết, dùng mãi không hết. Diệp Quan cố hết sức trấn tĩnh lại. Mặc dù đây là một kho bảo tàng khổng lồ, nhưng dùng thực lực của hắn bây giờ cũng không có cách nào dùng quá nhiều. Bởi vì lực lượng trong thời không đặc thù này quá mạnh. Có lẽ chỉ có Thanh Huyền kiếm cùng với Hành Đạo kiếm mới có thể hoàn toàn tiếp nhận lực lượng này. Một lát sau, Diệp Quan bắt đầu chậm rãi hấp thu lực lượng trong thời không đặc thù này. Sau khi kiếm ý ở trong tay đạt đến cực hạn, hắn lập tức ngừng lại. Diệp Quan nhìn kiếm ý trong tay, có chút cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì hắn hiện tại còn chưa xác định được một kiếm này vung ra sẽ có hiệu quả gì. Diệp Quan rời khỏi tháp nhỏ, đi vào bên trong một mảnh tinh không. Hắn nhẹ nhàng vung một kiếm ra ngoài. Không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ. Thứ đồ gì? Không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhìn kiếm ý của mình, lại nhìn chung quanh. Bốn phía yên tĩnh giống như chết. Vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Tại sao có thể như vậy? Ngay vào lúc hắn chuẩn bị muốn thử lại một lần nữa, đột nhiên, soạt, lấy hắn làm trung tâm. Tinh vực ánh mắt chiếu tới vậy mà trong nháy mắt bị xóa đi, biến thành một màu đen kịt. Diệp Quan bối rối, triệt để bối rối. Thứ đồ gì? Đúng lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Thời không áp chế, thời gian trì hoãn. Diệp Quan trầm giọng nói, ý của tháp gia là thời gian trôi qua trong thời không kia khác biệt với bên ngoài. Bởi vậy, một kiếm ta vung ra này bị trì hoãn. Tháp nhỏ nói, đúng vậy, một kiếm ngươi vung ra này bị trì hoãn. Diệp Quan trầm mặc, đây gọi là cái gì? Còn bị trì hoãn, nếu dùng để đối địch, nghĩ lại, chiêu này giống như có thể tạo thành hiệu quả xuất kỳ bất ý. Bởi vì một kiếm này khác với trảm tương lai, điểm khác biệt lớn nhất chính là một kiếm này giết ra ngoài. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết nó sẽ trì hoãn bao lâu. Hoàn toàn không cảm giác được. Ngay cả bản thân hắn cũng đều không cảm giác được. Chớ nói chi là người khác. Đương nhiên, uy lực cũng khác biệt. Như tháp gia nói, một kiếm này giết ra ngoài sẽ hoàn toàn áp chế đối với thời không hiện tại. Uy lực mạnh, hơn nữa còn hết sức thần bí. Không có chút chân thực nào, xuất kỳ bất ý. Vợ trên mặt Diệp Quan dần dần nổi lên một nụ cười. Lúc này, tháp gia đột nhiên nói. Đây không gọi là sáng tạo cái mới. Đây gọi là chuyển rời. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Như tháp gia nói. Chiêu này của hắn quả thực gọi là chuyển rời. Chuyển rời lực lượng thời không trong tháp gia bên ngoài. Diệp Quan cười nói. Tháp gia, từ từ sẽ đến. Ta bây giờ muốn triệt để trưởng khống thời không này cũng không thực tế. Bởi vậy, ta chỉ có thể đi từng bước một. Tháp nhỏ nói. Xác thực. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hắn muốn tìm hiểu lực lượng thời không này trì hoãn bao lâu. Hơn nữa, hắn còn muốn nắm giữ thật tốt tiết điểm này. Không thể trì hoãn quá lâu, quá lâu. Có thể sẽ xuất hiện một loại tình huống xấu hổ. Đó chính là, hắn chết rồi, kiếm còn chưa tới. Quá sớm, lại không có loại hiệu quả xuất kỳ bất ý kia. Bởi vậy nhất định phải khống chế tốt. Nếu có thể khống chế tốt sẽ cực kỳ khủng bố. Diệp Quan càng nghĩ càng hưng phấn. Dần dần, với sự luyện tập không ngừng, hắn dần dần nắm bắt được quy luật của thời gian đặc thù này. Và hắn sử dụng nó ngày càng thuần thục. Không chỉ như thế, hắn còn đang nghiên cứu kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Bởi vì kiếm ý có thể chứa đựng lực lượng thời không đặc thù này. Bởi vậy, hắn trước tiên chứa đựng những lực lượng thời không đặc thù kia trong kiếm ý. Dù sao, kiếm ý của hắn là vô hạn. Bởi vậy, hắn có thể chứa đựng vô hạn. Thế là, ở trong lúc Diệp Quan luyện tập xuất hiện một màn quỷ dị. Chính là ở trong vùng thời không này, Diệp Quan không có bất kỳ động tác gì. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có một thanh kiếm bay ra. Một loại kiếm kỹ hoàn toàn mới. Một loại đấu pháp hoàn toàn mới. Lúc này tháp nhỏ đột nhiên nói. Đấu pháp lão lục này của ngươi. Nói xong, nó thấp giọng thở dài. Có chút phức tạp. Ta vì sao cảm thấy kiếm đạo của ngươi càng ngày càng quỷ dị. Ngươi không giống như là đi thần tính. Càng không giống như là đi nhân tính. Mà là đi ma tính. Diệp Quan. Diệp Quan vô cùng có hứng thú đối với loại đấu pháp hoàn toàn mới này. Bởi vậy, hắn điên cuồng luyện tập. Thế là, môn kiếm kỹ đặc thù này dần dần bị hắn chơi ra nhiều kiểu. Một kiếm lại một kiếm. Người vĩnh viễn, không biết kiếm tiếp theo xuất hiện lúc nào. Chân chính xuất quỷ nhập thần. Mà cho dù là hắn cũng không cảm giác được. Hắn chỉ có thể căn cứ vào thời gian chính mình xuất kiếm để dự đoán thanh kiếm tiếp theo xuất hiện. Đơn giản mà nói, nếu như không phải kiếm là do hắn xuất, hắn cũng không cảm giác được kiếm tiếp theo sẽ xuất hiện lúc nào. Bởi vì lực lượng thời không này quá đặc thù, hơn nữa, hoàn toàn áp chế thời không hiện tại, nó xuất hiện không có dấu hiệu nào. Hơn nữa, uy lực của nó cũng là phi thường đáng sợ, vượt xa lực lượng thời không hắn từng thấy. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn hiện tại còn không thể vô hạn hấp thu lực lượng thời không này, bằng không. Uy lực là không có cách nào tưởng tượng. Vào ngày này, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại, hắn rời khỏi tháp nhỏ. Chấn Thiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chấn Thiên nhìn Diệp Quan trước mắt có chút lo lắng. Lần trước sau khi Diệp Quan bị đánh nát thân thể tại cổ hoang chi địa, vẫn luôn bế quan, chưa hề đi ra. Y sợ tâm cảnh của Diệp Quan chịu ảnh hưởng. Diệp Quan cười nói, tiền bối. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Diệp Quan, trong lòng Chấn Thiên lập tức buông lòng. Rõ ràng, Diệp Quan cũng không chịu ảnh hưởng. Chấn Thiên trầm giọng nói, chúng ta vừa nhận được tin tức. Thần gia đi tìm chúng thần điện. Chúng thần điện. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nằm trong dự liệu, chúng thần điện đã đáp ứng bọn hắn. Chấn Thiên gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Một bản cổ tịch xuất hiện ở trước mặt Chấn Thiên. Đây là bút ký của thần nhất ta phỏng chế. Chấn Thiên không hiểu. Diệp Quan mỉm cười nói. Tiền bối. Việc này là sự tình giữa Diệp Quan ta cùng với thần gia. Chấn tộc thực sự không nên dính vào. Mặc kệ là thần gia hay là cổ hoang chi địa hoặc là chúng thần điện. Cứ để ta tự mình đối mặt. Nói xong, hắn trực tiếp buông bản cổ tịch kia ra. Sau đó quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối tinh không. Hắn không có lựa chọn để chấn tộc đối mặt cùng với hắn. Đối phương đã đưa ra đầy đủ ý tứ. Diệp Quan hắn cũng không thể quá không làm người. Bởi vì hắn biết rõ, một khi toàn diện khai chiến, chấn tộc tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Như hắn nói, đây là sự tình của bản thân Diệp Quan hắn, để chính hắn đi đối mặt. Nhìn thấy Diệp Quan quả quyết rời đi, Chấn Thiên sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì y không nghĩ tới Diệp Quan lại đột nhiên như thế. Nhưng rất nhanh y liền hiểu rõ ý tứ của Diệp Quan. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Chấn Thiên không khỏi có chút phức tạp. Nói thực ra, trong khoảng thời gian này, áp lực của chấn tộc cũng xác thực to lớn. Bởi vì tình cảnh hiện tại, bọn hắn xác thực không tốt lắm. Chẳng qua, Chấn Thiên vẫn tương đối có lòng tin. Thế nhưng tộc nhân của y lại không có lòng tin như vậy. Thần gia khai chiến toàn diện, trở mặt cùng với cổ hoang chi địa. Chúng thần điện tham dự vào. Tất cả những điều trên làm cho tình cảnh của chấn tộc càng ngày càng hỏng bét. Khai chiến toàn diện, đó là sẽ chết người. Bởi vậy, rất nhiều người chấn tộc cũng đã bắt đầu dao động. Chấn Thiên nhìn bản bút ký màu đen trước mắt, sau khi yên lặng một lúc lâu, y đột nhiên nói. Người đâu? Thanh âm rơi xuống. Một lão giả xuất hiện ở bên cạnh y. Chấn Thiên mặt không biểu tình. Để bọn người thái thượng trưởng lão xuất quan. Lão giả hơi kinh ngạc. Chấn Thiên nói, đi làm đi. Y vẫn là muốn đánh cược một phen, mà y đánh cược chính là thế lực sau lưng Diệp Quan vượt xa ba nhà bọn hắn, thậm chí là sánh ngang với Tiên Linh chi địa. Mặc dù y cảm thấy chuyện này có chút rất không có khả năng, nhưng y vẫn là muốn đánh cược. Bởi vì nếu thật sự thành công, vậy liền mang ý nghĩa như thế nào? Vậy liền mang ý nghĩa chấn tộc trèo lên trên một cái thế lực lớn siêu cấp, từ đó quật khởi. Đương nhiên, y cũng là có chút thấp thỏm, bởi vì nếu như cược thua, như vậy chấn tộc. Chấn Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một người có thể ngay cả bút ký của thần nhất cũng không xem trọng. Ta không tin người người sau lưng chỉ là cường giả bình thường. Chín thành thần tính, Diệp công tử. Sau lưng ngươi tất có đại lão chín thành thần tính, đúng không? Chín thành thần tính. Chỉ cần sau lưng Diệp Quan có một vị đại lão chín thành thần tính, như vậy chấn tộc liền cược thắng. Mặc kệ thần gia cùng với cổ hoang chi địa mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ cần có một vị cường giả chín thành thần tính, liền có thể hủy diệt bọn hắn. Tám thành thần tính cùng với chín thành thần tính là hoàn toàn không thể so sánh. Đơn giản mà nói, chỉ cần sau lưng Diệp Quan có một vị đại lão chín thành thần tính, như vậy mặc kệ là thần gia hay là cổ hoang chi địa cũng đều nhất định sẽ bại. Mà suy đoán của y chính là, cho dù thế lực phía sau Diệp Quan không bằng Tiên Linh chi địa, nhưng khẳng định có đại lão chín thành thần tính. Bởi vậy, y quyết định đánh cược một keo. Diệp Quan sau khi rời đi chấn tộc, hắn trở về thần nhất vũ trụ, sau đó liên hệ với Mộc Nguyên. Ở bên trong một mảnh dãy núi mịt mờ, Diệp Quan đứng ở trước một chỗ đầm nước. Ở trước mặt hắn có một lão giả đang đứng. Người này chính là Mộc Nguyên. Mà sau lưng Mộc Nguyên có 62 người đứng đấy. Những người này đều là thần tướng thần điện lúc trước. Diệp Quan nhìn thoáng qua, ở trong đó có một số thần tướng vậy mà đạt đến thần đạo cảnh. Mà vào giờ khắc này, những thần tướng này cũng đều đang đánh giá Diệp Quan. Vị trước mắt này thế nhưng chính là người thừa kế thần nhất. Mộc Nguyên nói, Diệp thiếu gia, bọn hắn đều nguyện ý đi theo ngươi. Diệp Quan liếc mắt nhìn mọi người, sau đó mở lòng bàn tay ra. Trước mặt chúng thần tướng lập tức xuất hiện 100 đạo tổ nguyên. Nhìn thấy một màn này, chúng thần tướng đều là mừng rỡ không thôi. Sau đó vội vàng hành lễ với Diệp Quan. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn tự nhiên hiểu rõ. Tại loại thời điểm này, khẳng định không thể nói chuyện tín ngưỡng hoặc là vẽ bánh nướng gì. Dù sao, hắn không phải là thần nhất. Những người này đối với hắn không có loại sùng bái cùng với tín ngưỡng kia. Tại loại thời điểm này vẫn là phải thực tế một chút mới tốt. Rõ ràng, ý nghĩ này của hắn là đúng. Ngoại trừ hai vị thần tướng thần đạo cảnh kia, những thần tướng còn lại đều rất cao hứng. Từ sau khi bọn hắn rời đi chúng thần điện liền trở thành tán tu. Mà cuộc sống của tán tu tự nhiên là tương đối kham khổ. Diệp Quan không nói thêm cái gì với những thần tướng này, mà là thu bọn hắn vào bên trong tháp nhỏ. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, vẻ mặt của tất cả thần tướng đều là trở nên ngưng trọng, bao gồm cả hai vị thần tướng thần đạo cảnh kia. Vào giờ khắc này, bọn hắn mới cảm thấy vị Diệp công tử này thâm bất khả trắc. Một tia khinh thị ở trong lòng ban đầu kia cũng biến mất không thấy. Ở bên ngoài, Mộc Nguyên nói, chỉ cần cho bọn hắn tài nguyên, bọn hắn về sau muốn đạt tới thần đạo cảnh cũng không khó. Diệp Quan khẽ gật đầu, đi lăn lộn với ta, tài nguyên bao no. Mộc Nguyên cười nói, không sai. Lão đi theo Diệp Quan lâu như vậy, tự nhiên biết Diệp Quan chính là không bao giờ thiếu tiền. Mộc Nguyên dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, thần gia này. Diệp Quan cười nói, ngươi biết à? Mộc Nguyên gật đầu. Thần gia này cùng với cổ hoang chi địa còn có chúng thần điện. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta sẽ xử lý. Mộc Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Quan, đang muốn nói gì. Nhưng vào lúc này, thời không trước mặt Diệp Quan đột nhiên hơi hơi rung động lên. Vẻ mặt của Mộc Nguyên khẽ biến, liền muốn xuất thủ. Diệp Quan mỉm cười nói, người một nhà. Ngay tại thời điểm Mộc Nguyên nghi ngờ, đột nhiên, một người áo đen chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Người áo đen cung kính thi lễ đối với Diệp Quan. Thiếu chủ, thiếu chủ. Người áo đen xuất hiện trước mắt này chính là Ám U. Ám U, lão rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Ám U, Diệp Quan hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Lão già này xuất hiện, liền đại biểu có tin tức của mẫu thân. Mộc Nguyên thì tò mò nhìn Ám U trước mắt. Lão biết, vị trước mắt này hẳn là người trong nhà của Diệp Quan. Diệp Quan nói, mẫu thân của ta khi nào tới thời đại trước? Ám U nói, lập tức. Diệp Quan nói, sự tình Tuế Nguyệt Trường Hà đều đã xử lý tốt. Ám U cung kính nói, đúng vậy, thiếu chủ, các chủ bàn giao. Ngài trước tiên ổn định một chút, nàng rất nhanh sẽ tới. Ha ha, Diệp Quan lập tức nở nụ cười, không thể không nói, trong lòng ấm áp. Người trên mặt Ám U cũng là nổi lên một nụ cười, không thể không nói. Tốc độ phát triển nhanh chóng của Diệp Quan khiến cho lão vô cùng chấn kinh, dĩ nhiên, cũng có chút phức tạp. Phải biết, lúc trước khi mới nhìn thấy Diệp Quan, Diệp Quan chẳng qua là một tên tiểu tử mao đầu, thực lực càng là kém không thôi, mà vừa mới qua đi bao lâu, Diệp Quan trước mắt liền đã khiến cho lão cảm giác được thâm bất khả trắc, yêu nghiệt. Ám U không khỏi cảm thán trong lòng. Diệp Quan đột nhiên nói, mẫu thân đã biết chuyện ở nơi đây rồi. Ám U gật đầu, đúng vậy, các chủ đã điều tra rõ ràng thế lực nơi này, còn có, ngoại trừ thần gia cùng với cổ hoang chi địa, vị đế chủ ở hắc tử vực kia cũng đã đáp ứng thần gia, nguyện ý giúp trợ thần gia đối phó thiếu chủ. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Hắc tử đế chủ. Ám U cung kính nói, đúng thế. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên cổ quái. Vì sao? Ám U trầm giọng nói, hẳn là thần gia dùng bản bút ký thần nhất trên người thiếu chủ kia làm điều kiện. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Phải biết, lúc trước hắn thế nhưng là miễn phí đưa cho Nhược tỷ xem, Nhược tỷ cũng không xem. Hiện tại làm sao có thể giúp đỡ thần gia đối phó chính mình. Rõ ràng, trong này có chuyện ẩn ở bên trong. Lúc này, Ám U lại nói, ngoài ra, còn có một nơi đặc thù. Sở cung cũng đã đáp ứng xuất chiến. Diệp Quan cau mày. Sở cung. Ám U gật đầu, giải thích nói, cái thế lực này đã từng vô cùng mạnh mẽ, nổi danh cùng với tiên linh chi địa. Nhưng sau này bởi vì nội loạn mà xuống dốc, thực lực bây giờ mặc dù không lớn bằng lúc trước, nhưng vẫn không thể khinh thường. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Ám U. Những tin tình báo này đều là người của ngươi tiến hành điều tra. Ám U lắc đầu. Không phải. Thực lực người của ta còn chưa đủ để dừng chân ở chỗ này. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Vậy là ai? Ám U cười nói. Là người của Đinh cô nương. Diệp Quan kinh ngạc. Đinh Di. Ám U gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan cười nói. Thì ra là thế. Ám U tiếp tục nói. Thiếu chủ, việc cấp bách của chúng ta là trước tiên tìm một chỗ ẩn giấu, sau đó đợi các chủ đến. Trong lúc này, chớ có để thần gia biết tung tích của ngươi, để tránh. Còn chưa có nói xong, đột nhiên, chân trời nơi xa trực tiếp sôi trào lên. Ngay sau đó, từng cỗ khí tức đáng sợ cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Ám U trầm xuống trong nháy mắt. Vẻ mặt của Mộc Nguyên một bên cũng lập tức trầm xuống. Diệp Quan nhìn về phía chân trời, cau mày, rõ ràng, đây là cường giả thần gia tới. Diệp thiếu gia chớ sợ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ một bên khác. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, 12 cỗ khí tức mạnh mẽ đang cấp tốc lướt về phía hắn. Mỗi một cỗ khí tức đều vô cùng kinh khủng, chấn cho thiên địa kịch chiến. Mà người cầm đầu chính là Chấn Thiên. Nhìn thấy Chấn Thiên, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Chấn Thiên vậy mà lại tới. Rất nhanh, Chấn Thiên mang theo cường giả Chấn tộc xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Chấn Thiên mỉm cười. Diệp thiếu gia, chuyện khác liền chớ nói. Việc cấp bách là cùng nhau liên thủ đối địch. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, khẽ gật đầu. Được. Mộc Nguyên nhìn thoáng qua những cường giả Chấn tộc sau lưng Chấn Thiên, vẻ mặt nghiêm túc. Những cường giả trước mắt này, ít nhất đều là thần tính bảy thành. Mà Chấn Thiên cùng với một vị lão giả áo đỏ cầm đầu, càng là có 8 thành thần tính. Đội hình thật là khủng khiếp. Có thể nói, Chấn tộc này khẳng định là ra hết tinh nhuệ. Không thể không nói, Diệp Quan có một chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới Chấn Thiên này vậy mà mang theo cường giả Chấn tộc đến đây tương trợ. Mà lần này, hắn không tiếp tục cự tuyệt nữa, liền thật sự có chút không lễ phép. Phần ân tình này nhớ kỹ, ngày sau lại báo. Chấn Thiên nhìn về phía chân trời nơi xa, vẻ mặt có một chút ngưng trọng. Lần này là thần khởi đích thân dẫn đội. Oanh! Thanh âm vừa dứt, thời không trước mặt bọn hắn cách đó không xa đột nhiên rung động lên. Ngay sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Người tới chính là gia chủ thần gia thần khởi. Mà sau lưng thần khởi là thần võ cùng với một đám cường giả thần gia. Diệp Quan nhìn thoáng qua đám cường giả thần gia. Lần này thần gia rõ ràng cũng là ra hết tinh nhuệ. Cường giả tới thấp nhất đều là thần tính bảy thành. Không thể không nói, thần gia vẫn còn có chút kinh khủng. Bởi vì cường giả thần tính bảy thành của bọn hắn lại có hơn 15 vị. Ngoài ra, còn có 2 vị cường giả tám thành thần tính. Đương nhiên, cường giả thần đạo cảnh khác khẳng định cũng không ít. Chẳng qua loại chiến đấu cấp bậc này, cường giả thần đạo cảnh bình thường tới không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thần khởi sau khi xuất hiện, gã thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan, sau đó quay đầu nhìn về phía Chấn Thiên. Đáng giá không? Nghe thần khởi nói, Chấn Thiên cười nói. Vậy thần gia các ngươi đáng giá không? Thần khỏi mặt không biểu tình. Tự nhiên là đáng giá sau trận chiến này. Thế gian lại không còn Chấn tộc. Chấn Thiên cười lên ha hả. Thần khởi, khẩu khí của ngươi thật lớn. Thần khởi lãnh đạm nói. Phải không? Chấn Thiên khoát tay áo. Chớ có đánh võ mồm, trực tiếp tới đi. Dứt lời, y hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra từ trong cơ thể y, liền muốn xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, một bên khác đột nhiên xuất hiện hơn 10 cỗ khí tức cường đại kinh khủng. Chấn Thiên quay đầu nhìn lại, ở chân trời bên phải, mười mấy người chậm rãi đi đến. Cầm đầu chính là Nguyên Thị Chúng Thần Điện, mà sau lưng y thì là một đám thần chúng thần điện. Nguyên thị là thần tính bảy thành, mà ở bên trong cường giả y mang tới, phần lớn đều là thần tính bảy thành. Dĩ nhiên, càng nhiều đều là thần tính bảy thành trở xuống. Thực lực của chúng thần điện vẫn là kém xa tít tắp thần gia cùng với Chấn tộc. Nếu là lúc bình thường, Chấn tộc tự nhiên không sợ. Nhưng vào giờ phút này, đám người Nguyên thị này gia nhập vào, đối với phía bọn hắn mà nói, chắc chắn sẽ là tai họa. Sau khi Nguyên thị xuất hiện, y nhìn về phía Diệp Quan cầm đầu, mỉm cười. Ngươi chính là truyền nhân của lão sư. Diệp Quan nhìn về phía Nguyên thị, chúng thần điện. Nguyên thị gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Đến trình độ này, chiến là được. Nguyên thị cười nói. Theo đạo lý mà nói, chúng ta hẳn là đồng môn, ngươi. Diệp Quan lắc đầu. Đánh nhau liền đánh nhau. Đừng có lải nhải mấy lời này. Nụ cười của Nguyên thị dần dần ngưng kết. Nhưng ngay lúc này, y dường như cảm nhận được cái gì. Lông tơ toàn thân đều dựng lên. Sau một khắc, một đạo kiếm quang không chân thực chút nào giết ra từ trước mặt y. Ầm ầm. Trong chớp mắt, mảnh khu vực thời không chỗ Nguyên thị trực tiếp vỡ nát. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân bối rối. Người nào ra tay? Diệp Quan nhìn chằm chằm mảnh khu vực thời không vỡ nát kia, rất nhanh. Ở bên trong mảnh khu vực thời không vỡ nát này, một đạo kiếm quang chậm rãi tản ra bên trong. Bên trong kiếm quang chính là Nguyên thị. Mà vào giờ khắc này, thân thể Nguyên thị đã nứt ra, máu tươi đang liên tục không ngừng tràn ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Một kiếm vừa rồi, tự nhiên là hắn sử ra. Tại lúc Nguyên thị vừa mới xuất hiện, hắn liền đã xử ra. Đáng tiếc, vẫn là không thể giết chết đối phương. Chẳng qua cũng còn tốt, đã trực tiếp trọng thương đối phương. Vào giờ khắc này, vẻ mặt của Nguyên thị vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì y cũng đều không có phát hiện ra là ai ra tay. Nguyên thị quay đầu nhìn về phía thần khởi một bên. Thần khởi vào giờ phút này cũng là cau mày. Bởi vì gã cũng không có phát hiện ra là ai ra tay. Chẳng lẽ có cường giả trong bóng tối? Nhìn thấy vẻ mặt của thần khởi, vẻ mặt của Nguyên thị lập tức trầm xuống. Ngay cả thần khởi cũng không biết thực lực của người trong bóng tối kia đến cùng mạnh bao nhiêu. Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của Nguyên thị càng thêm khó coi. Mà vào giờ khắc này, sắc mặt của đám người thần khởi cũng là có chút ngưng trọng. Bởi vì một kiếm vừa rồi kia xác thực hết sức quỷ dị. Mặc dù uy lực đối với gã mà nói không phải đặc biệt cường đại, nhưng quá thần bí, có chút không bình thường. Thần khởi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt, thần thức của gã trực tiếp bao trùm khu vực thời không bốn phía. Nhưng mà, gã cũng không có phát hiện ra khí tức khác. Làm sao có thể? Thần khỏi cau mày. Mà ở phía chấn tộc, một đám cường giả thì là có chút hưng phấn. Bọn hắn biết, người vừa mới xuất thủ rõ ràng là người sau lưng Diệp Quan. Nếu quả thật để chấn tộc đơn độc đối chiến với thần gia và chúng thần điện, bọn hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nhưng vào lúc này, thần khởi đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ dị thường gì. Thần khởi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, trực giác nói cho gã biết. Một kiếm vừa rồi kia khẳng định có quan hệ cùng với kẻ Diệp Quan này, chẳng qua gã không có chứng cứ. Mà đúng lúc này, dị biến nổi lên một lần nữa. Chỉ thấy trước mặt Nguyên Thị đột nhiên có một thanh kiếm giết ra một lần nữa, không chỉ ở trước mặt Nguyên Thị. Trước mặt đám cường giả chúng thần điện đều là không hẹn mà cùng xuất hiện một thanh kiếm. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho trong lòng một đám cường giả chúng thần điện kinh hãi. Cũng may đã thấy một màn lúc trước. Bởi vậy, bọn hắn vào giờ phút này đều đã có phòng bị. Nhưng ngay cả như vậy, một kiếm bất thình lình vẫn là khiến cho bọn hắn có chút không kịp trở tay. Mà đúng lúc này, thần khởi đột nhiên cách không túm về phía Diệp Quan. Một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp khóa lại chỗ khu vực của Diệp Quan. Nhưng cơ hồ là đồng thời, Chấn Thiên bay thẳng đến phía trước bước ra một bước, đánh một quyền về phía thần khởi. Y tự nhiên biết, Diệp Quan lúc này khẳng định không phải đối thủ của thần khởi. Nếu như để mặc cho thần khởi ra tay với Diệp Quan khẳng định là không chịu được. Ầm ầm. Mà theo thần khởi cùng với Chấn Thiên ra tay, cường giả song phương giữa sân lập tức ra tay đánh nhau. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ vô tận sơn mạch chính là biến thành một màu đen kịt. Mà ánh mắt của Diệp Quan thì nhìn chằm chằm vào đám người Nguyên Thị. Những thanh kiếm hắn xuất ra vừa rồi kia mặc dù không thể giết được những cường giả chúng thần điện này, nhưng lại hù dọa bọn hắn không nhẹ. Hơn nữa, có hai vị thực lực hơi thấp, trong đó càng là trực tiếp bị hắn xóa đi. Ngay vào lúc Diệp Quan chuẩn bị âm thầm tiếp tục ra tay, đột nhiên, hắn cau mày, quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, có một vị lão giả mặc áo bào đen thần gia đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cường giả tám thành thần tính. Bị đối phương nhìn chăm chú, Diệp Quan lập tức cảm thấy nghẹt thở. Thật là khủng khiếp. Mà đúng lúc này, một vị lão giả mặc áo đỏ chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Quan. Mà theo lão đến, cỗ uy áp trên người Diệp Quan kia lập tức giảm nhẹ đi nhiều. Lão giả áo bào đen thần gia kia nhìn về phía lão giả áo đỏ bên cạnh Diệp Quan. Chấn Cư, đã nhiều năm không gặp. Lão giả áo đỏ tên là Chấn Cư lãnh đạm nói. Thần Càng, ngươi còn chưa chết sao? Thần Càng mặt không biểu tình. Nhiều năm như vậy không gặp, tới để cho ta nhìn một chút. Thực lực của ngươi là lùi bước hay là tiến bộ? Vừa dứt lời, hai người cơ hồ là cùng một thời gian trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Mà Diệp Quan lại một lần nữa nhìn về phía đám người Nguyên Thị. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thị đột nhiên xuất thủ trước, trực tiếp hóa thành một vệt thần quang vọt về phía Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh. Mà ngay trong nháy mắt Nguyên Thị vọt tới trước mặt Diệp Quan, một đạo kiếm quang kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Vẻ mặt của Nguyên Thị kịch biến trong nháy mắt. Ầm ầm, theo một vệt thần quang vỡ nát, Nguyên Thị trực tiếp bị đánh bay đến ngàn trượng có hơn. Mà y vừa dừng lại một cái, lại là một đạo kiếm quang xuất hiện. Đạo kiếm quang này càng thêm thần bí khó lường, phảng phất như là mai phục y ở đây vậy. Trọng yếu nhất chính là xuất hiện không có chút dấu hiệu nào. Trong lòng Nguyên Thị hoảng hốt, hắn đột nhiên nắm chặt hai quả đấm. Một vệt thần quang lao ra từ trong cơ thể y, sau đó hóa thành vòng bảo hộ che chắn bản thân. Ầm ầm, Nguyên Thị bị đánh bay. Mà y còn chưa dừng lại, lại là một thanh kiếm giết tới trước mặt y. Ầm, Nguyên Thị tiếp tục bị đánh bay. Mà lần này, đạo thần quang hộ thể trên người hắn kia đã xuất hiện vô số vết rạn. Nguyên Thị vừa dừng lại một cái, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt y. Nhưng lần này, cách y còn có vài trượng khoảng cách. Một kiếm này chém hụt. Nguyên Thị nhìn có chút mộng. Thứ đồ gì đây? Hù dọa ta sao? Diệp Quan thì trầm mặc. Mẹ nó, một kiếm này không có tính toán tốt, sai vị trí. thiếu hụt lớn nhất môn kiếm kỹ này của hắn chính là phải tính toán. Nếu như tính toán đúng, như vậy thì có thể đánh cho đối phương không hề có lực hoàn thủ. Trái lại, giống như vừa rồi, một kiếm thất bại. Nguyên Thị dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa. Ngươi! Vào giờ khắc này, y mới đột nhiên phát hiện ra, kiếm ý ẩn chứa bên trong một kiếm thần bí này cùng với kiếm ý Diệp Quan phát ra là giống nhau như đúc. Lúc ý thức được điểm này, mặt mũi của Nguyên Thị tràn đầy khó có thể tin. Ngươi! Làm sao có thể? Không thể không nói. Vào giờ khắc này, y là khiếp sợ, bởi vì y không nghĩ tới. Một kiếm thần bí khó dò kia vậy mà đến từ Diệp Quan. Diệp Quan có được thực lực khủng bố như thế từ lúc nào? Diệp Quan nhìn chằm chằm Nguyên Thị, không nói gì, hắn đột nhiên vung kiếm. Nhưng mà, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có bất kỳ kiếm khí gì. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Thị cau mày. Ngươi làm cái gì thế? Diệp Quan thu hồi kiếm, không nói gì. Nguyên Thị nhìn chằm chằm Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Vẻ mặt của Nguyên Thị kịch biến trong nháy mắt, cả kinh nói. Một kiếm này của ngươi có thể trì hoãn. Không thể không nói. Lúc này Nguyên Thị triệt để bối rối. Y không nghĩ tới. Kiếm này của Diệp Quan vậy mà lại trì hoãn. Hơn nữa, y hoàn toàn không cảm giác được. Cuối cùng là kiếm kỹ gì? Trong lúc suy nghĩ, đạo kiếm quang kia đã giết tới trước mặt. Nguyên Thị gầm lên giận dữ. Trong cơ thể trực tiếp bộc phát ra một đạo thần quang kinh khủng. Đạo thần quang này trong nháy mắt bao trùm y. Phòng ngự. Đối mặt với kiếm kỹ thần bí của Diệp Quan, y không còn dám cứng đối cứng, mà là lựa chọn phòng ngự. Ầm ầm, một kiếm này giết tới. Đạo thần quang trên thân Nguyên Thị kia kịch liệt run lên, sau đó trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Như trước đó, y vừa mới lui, lại có một thanh kiếm giết tới. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Căn bản không cho Nguyên Thị bất luận cơ hội thở dốc nào. Phanh phanh, giữa sân, Nguyên Thị liên tục lùi lại. Đạo thần quang hộ thể trên thân y kia cũng dần dần ảm đạm. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Lần này, hắn không có lựa chọn thi triển môn kiếm kỹ thần bí kia mà là trực tiếp thi triển ra thời không trồng chất. Thế nhưng, một kiếm kia vẫn như cũ tồn tại, bởi vì hắn trước đó đã sử ra. Chẳng qua là trì hoãn đến đằng sau mới xuất hiện. Tương lai cùng với hiện tại kết hợp. Đây là một chiêu hắn vừa nghĩ ra. Theo Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nguyên Thị. Vẻ mặt của Nguyên Thị kịch biến trong nháy mắt. Y mãnh liệt giơ tay đấm ra một quyền. Kim mang vạn trượng. Oanh! Nguyên Thị cùng với Diệp Quan đồng thời liên tục lùi lại. Mà lúc này, bên phải Nguyên Thị đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang. Chẳng qua đạo kiếm quang này không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với y. Bởi vì cách y rất xa. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Thị híp hai mắt lại. Vào giờ khắc này, y có chút hiểu rõ sáo lộ của Diệp Quan. Môn kiếm kỹ này của Diệp Quan hoàn toàn là dựa vào dự phán. Chính mình trước đó sở dĩ bị hắn áp chế, chính là bởi vì đấu pháp của chính mình đã bị hắn dự phán được nếu như mình phản dự phán. Nghĩ đến đây, lòng tin của Nguyên Thị lập tức tăng nhiều. Môn kiếm kỹ này của Diệp Quan xác thực rất mạnh. Bên trong ẩn chứa một loại lực lượng thời không kinh khủng. Nhưng chỉ cần không chính diện cứng đối cứng với hắn. Như vậy, môn kiếm kỹ này liền không tạo được bất cứ uy hiếp gì đối với y. Sau khi dừng lại, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà Nguyên Thị thì cười lạnh, y nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta đã biết đấu pháp của ngươi. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn khẽ động tâm niệm. Bốn phía đột nhiên tuôn ra mấy ngàn đạo kiếm ý. Nhưng qua trong giây lát, mấy ngàn đạo kiếm ý này trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Thị cau mày. Trong lòng của y âm thầm đề phòng. Diệp Quan nhìn chằm chằm Nguyên Thị, không nói lời nào. Nguyên Thị đột nhiên co rụt đồng tử lại, bởi vì ở chung quanh y xuất hiện mấy ngàn đạo kiếm quang. Mẹ nó. Vẻ mặt của Nguyên Thị trực tiếp kịch biến. Diệp Quan lần này không chơi dự đoán trước, trực tiếp chơi hội đồng. Công kích loại hình bao trùm. Ngược lại đối với Diệp Thiên mà nói là rất đơn giản. Bởi vì kiếm ý cùng với lực lượng thời không đều là vô cùng vô tận. Mặc dù tiêu hao có chút lớn, nhưng trong cơ thể hắn có nhiều tổ mạch. Bởi vậy, một chút tiêu hao này đối với hắn mà nói căn bản không thấm vào đâu. Mấy ngàn đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện trực tiếp làm cho Nguyên Thị phát mộng, y liền vội vàng vung hai tay. Vô số thần quang tuôn ra từ trong cơ thể y, trong chốc lát, chỗ khu vực của y trực tiếp bị vô số thần quang cùng với kiếm quang bao trùm, hai loại sức mạnh điên cuồng tàn phá bừa bãi. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ngay tại chỗ. Xùy, một đạo kiếm quang kinh khủng chợt lóe lên từ giữa sân, trực tiếp sát nhập vào khu vực này. Ầm ầm, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, từng cỗ năng lượng sóng xung kích đáng sợ không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Toàn bộ thiên địa bừa bộn khắp nơi. Đại chiến. Vào giờ khắc này, Diệp Quan bắt đầu điên cuồng đại chiến với Nguyên Thị này. Đây là lần đầu tiên hắn đối chiến với cường giả thần tính bảy thành. Hơn nữa là ở dưới tình huống không có kích hoạt lực lượng huyết mạch cùng với được Ngao Thiên Thiên tương trợ. Chỉ dựa vào môn kiếm kỹ thần bí kia. Lúc này Nguyên Thị đã bị Diệp Quan áp chế hoàn toàn. Bởi vì đối với môn kiếm kỹ thần bí kia của Diệp Quan, y là thật sự không có biện pháp nào. Ngay từ lúc đầu, y còn muốn lấy đi ngược lại con đường cũ, cũng chính là phản dự phán. Nhưng y không nghĩ tới, Diệp Quan vậy mà thi triển công kích loại hình bao trùm, trực tiếp đánh cho y hồ đồ. Diệp Quan lúc này là càng đánh càng hưng phấn. Phải nói, hắn là đang không ngừng rèn luyện kiếm kỹ của mình. Môn kiếm kỹ này của hắn trước đó ở bên trong tháp nhỏ đã tu luyện vô cùng thành thạo. Nhưng hắn lại không để ý đến một điểm, đó chính là thực chiến. Tu luyện bình thường cùng với thực chiến là hoàn toàn không giống. Mà vào giờ khắc này, hắn chỉ là đang không ngừng rèn luyện kiếm kỹ của mình. Hắn đang nghiên cứu đấu pháp của Nguyên Thị cùng với quy luật trì hoãn kiếm kỹ của mình. Không thể không nói, loại đấu pháp này vô cùng tiêu hao đầu óc. Nhưng đối với hắn mà nói cũng rất hưởng thụ. Đây mới là ý nghĩa và niềm vui thú của chiến đấu. Mà không phải lực lượng đối chiến. Ở trong một nơi âm thầm nào đó, hai người đang nhìn chăm chú một màn trước mắt này. Chính là Sở phu nhân tới từ sở cung kia, mà ở bên cạnh bà ta vẫn như cũ là thiếu niên áo bào trắng kia. Kỳ thật, bọn hắn cũng đã sớm đến. Chẳng qua bọn hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp ra tay, mà là trốn ở trong tối quan sát. Sở phu nhân nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Người giao thủ với người này có mấy thành phần thắng? Thiếu niên áo bào trắng sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, không có phần thắng, không có phần thắng. Sở phu nhân cau mày, bà ta quay đầu nhìn về phía thiếu niên áo bào trắng. Thiếu niên áo bào trắng trầm giọng nói, bà, kiếm kỹ của người này thật là quỷ dị, ta đã quan sát tỉ mỉ, nhưng mà, ngay cả như vậy, ta vẫn như cũ không cảm giác được thời gian cùng với quỹ tích nó xuất hiện. Nói xong trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Rất khủng bố. Rất khủng bố. Sở phu nhân quay đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, bình tĩnh nói. Môn kiếm kỹ này của hắn quả thật có chút ý tứ. Chẳng qua, vẫn là Nguyên Thị này quá yếu. Thần tính bảy thành loại trình độ này. Ở bên trong sở cung chúng ta năm đó, ngay cả năm thành thần tính cũng không bằng. Quá phế vật. Thiếu niên áo bào trắng khẽ gật đầu, không nói gì. Sở phu nhân nhìn Diệp Quan, người này xác thực yêu nghiệt, đợi một thời gian nữa, khó đảm bảo sẽ không trở thành thần nhất thứ hai. Thiếu niên áo bào trắng đột nhiên có chút hiếu kỳ. Bà, thần nhất ở thời kỳ đỉnh phong đặt ở sở cung chúng ta cùng với tiên linh chi địa, là cấp bậc gì? Sở phu nhân sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, tồn tại vô địch. Thiếu niên áo bào trắng lộ vẻ mặt nghiêm túc, tồn tại vô địch. Sở phu nhân gật đầu, chính là tồn tại vô địch, bằng không. Ngươi cho rằng ông ta có thể kết hợp cùng với thánh nữ tiên linh chi địa. Phải biết, người ở cái chỗ kia đều là vô cùng cao ngạo. Đừng nhìn thần gia cùng với chấn tộc, cùng với cổ hoang chi địa là siêu cấp thế lực. Nhưng trong mắt bọn hắn, đều là thằng hề mà lúc trước thần nhất lần đầu tiên đi đến tiên linh chi địa. Thế nhưng là phi thường không được chào đón. Thiếu niên áo bào trắng có chút hiếu kỳ. Sau đó thì sao? Sở phu nhân cười lạnh. Sau đó toàn bộ thế hệ tuổi trẻ tiên linh chi địa đều ngã cắm đầu. Không có một ai là đối thủ của người ta. Thiếu niên áo bào trắng yên lặng. Sở phu nhân nói khẽ. Năm đó, sở cung chúng ta cũng kiêu ngạo giống như bọn hắn. không coi ai ra gì, không để người ngoài vào mắt. Nói xong, bà ta khẽ lắc đầu. Một cái thế lực sau khi đạt tới một trình độ nhất định, khẳng định sẽ bành trướng, mà bành trướng liền sẽ dẫn đến hủy diệt. Thiếu niên áo bào trắng khẽ gật đầu, sau đó nói, thần nhất vì sao muốn tự hủy? Sở phu nhân cười lạnh, chữ tình. Thiếu niên áo bào trắng hơi nghi hoặc một chút. Sở phu nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đáng tiếc là ông ta trao tình yêu cho một nữ nhân lựa chọn đại đạo. Ở trước mặt đại đạo, tình yêu nam nữ không quan trọng đáng là gì.